Các bạn đang nghe bộ truyện Đỉnh cấp khí vận lặng lẽ tu luyện ngàn năm trên kênh Tiên Thanh. Hãy bấm đăng ký kênh để theo dõi mỗi khi có video mới và để lại comment bên dưới video nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 728, Đạo Tổ hư hư thực thực. Chiến với Thạch Độc Đạo 2, Nam Cực Thiên Tôn tức giận mắng thầm, hắn ta không kìm được mà bắt đầu nghĩ xem ai mới là Hắc Ám Cấm Chủ. Hiện giờ các thánh nhân đều đang bàn luận rằng Hàn Tuyệt là Hắc Ám Cấm Chủ, nhưng hắn ta không nghĩ vậy, dù sao bề ngoài Hàn Tuyệt không có xung đột với bọn hắn. Ẩn Môn cũng luôn co đầu rụt cổ một chỗ, hắn ta vẫn hoài nghi Hắc Ám Cấm Chủ là những thánh nhân khác. Bởi vì Hàn Tuyệt không ở Tam Thập Tam Trọng Thiên, Hắc Ám Cấm Chủ chân chính có thể tùy tiện hát nước bẩn lên hắn. Tuy Nam Cực Thiên Tôn không thích Hàn Tuyệt, nhưng hắn ta lại càng chán ghét Cầu Tây Lai hơn. Nam Cực Thiên Tôn không thể không vận chuyển pháp lực ngăn cản lực lượng nguyên rùa. Qua một khoảng thời gian, Nam Cực Thiên Tôn cắn răng truyền âm cho Lý Mục Nhất và Thiên Tuyệt Giáo Chủ. Rất nhanh, hai thánh nhân đã xuất hiện ở phía sau Nam Cực Thiên Tôn. Lý Mục Nhất hất tay áo, bày kết giới ra, khiến cho những người nghe giảng đạo không thể nhìn thấy bọn hắn. Hai thánh nhân giơ tay lên, dùng pháp lực của mình trợ giúp Nam Cực Thiên Tôn. Thiên Tuyệt Giáo Chủ nhíu mày, truyền âm nói, cần phải diệt trừ Hắc Ám Cấm Chủ, khi nào động thủ với Ẩn Môn? Lý Mục Nhất không trả lời, hắn ta đang do dự. Nam Cực Thiên Tôn nói, lỡ Hắc Ám Cấm Chủ không thuộc Ẩn Môn thì sao? Hành động này của chúng ta khác nào coi Hàn Tuyệt là Hắc Ám Cấm Chủ. Thiên Tuyệt Giáo Chủ híp mắt nói, hơn nữa, trước khi lượng kiếp kết thúc, Cầu Tây Lai đã đi mượn sức Hàn Tuyệt, bảo vệ những người có nhân quả với Hàn Tuyệt. Chẳng lẽ, ánh mắt Lý Mục Nhất lóe lên, thật ra hắn ta cũng có nghi ngờ tương tự, nhưng hắn ta lại sợ thật sự là như vậy. Nếu Cầu Tây Lai chính là Hắc Ám Cấm Chủ thì thật đáng sợ, Mệnh Cơ Thánh Nhân đã phát điên. Cầu Tây Lai chính là thánh nhân duy nhất khống chế diệt đạo thần thông. Người đầu tiên Hắc Ám Cấm Chủ diệt trừ là Mệnh Cơ Thánh Nhân. Người được lợi chỉ có Cầu Tây Lai. Vượt qua kiếp nạn này đã, Lý Mục Nhất trầm giọng nói, bọn hắn đều có thể cảm nhận được lực nguyền rủa lại tăng mạnh. Lực lượng này gần giống với lực lượng khi nguyền rủa Kim An Thánh Nhân lúc trước. Sau khi khấu, trừ 1.000 tỷ năm thọ mệnh, Hàn Tuyệt dừng nguyền rủa. Hắn hướng mắt nhìn về phía Tam Thập Tam Trọng Thiên, những người nghe giảng đạo còn chưa đi ra khỏi đạo tràng. Xem ra giảng đạo vẫn đang tiếp tục, qua một khoảng thời gian nữa rồi lại nguyền rủa. Nghĩ đến Nam Cực Tiên Tôn đang phải chịu khổ, tâm tình Hàn Tuyệt không khỏi trở nên sung sướng. Mấy tháng sau, Hàn Tuyệt đang định nguyền rủa Nam Cực Thiên Tôn, bỗng có một tiếng quát khí phách truyền đến. Ta là Thạch Độc Đạo, hôm nay đến khiêu chiến Ẩn Môn chi chủ, chỉ luận thắng bại, không kết thù oán. Tiếng quát này quấy dày tất cả đệ tử trong Ẩn Môn. Vẻ mặt Hàn Tuyệt trở nên cổ quái, bởi vì hắn chọn Thạch Độc Đạo để phục chế, cho nên giờ đây khi chân thân của Thạch Độc Đạo đến, hắn có cảm giác như mình đã chiếm tiện nghi của người ta. Hàn Tuyệt ngẫm nghĩ, truyền âm cho Lý Đạo Không, nói, người này là người mạnh nhất dưới thánh nhân, ngươi muốn đánh một trận với hắn không? Đương nhiên, Lý Đạo Không lập tức trả lời. Thế là Hàn Tuyệt dịch chuyển Lý Đạo Không ra ngoài. Bên trên một dãy núi, Thạch Độc Đạo đứng thẳng, áo choàng bay phần phật, khí thế mạnh mẽ. Khi hắn ta nhìn thấy Lý Đạo Không hiện thân, không khỏi nhíu mày, sao lại là ngươi? Thạch Độc Đạo bất mãn hỏi. Lý Đạo Không bình tĩnh nói, tiền bối, bây giờ ta đã là hộ pháp của Ẩn Môn, muốn khiêu chiến môn chủ của ta thì phải thắng ta trước đã. Keng, hắn ta trực tiếp rút kiếm bên hông ra. Kiếm của hắn ta không phải loại kiếm tầm thường, mà là Thiên Đạo Linh Bảo, từng là kiếm một vị thánh nhân nhân giáo yêu thích. Thạch Độc Đạo lắc đầu nói, ngươi không phải đối thủ của ta. Lý Đạo Không bỗng lao về phía Thạch Độc Đạo, tốc độ cực nhanh, chỉ chớp mắt đã xuất hiện trước mặt Thạch Độc Đạo, một kiếm chém xuống, song khí đáng sợ làm rung chuyển thiên địa, tạo thành từng đầu trường long vặn vẹo mắt thường có thể thấy được. Chỉ thấy Thạch Độc Đạo dùng ngón trỏ nhẹ nhàng chặn lại một kiếm của Lý Đạo Không. Sắc mặt Thạch Độc Đạo lạnh băng, khinh miệt nói, nếu ngươi muốn chiến, vậy thì chiến, chuẩn thánh mà dám thách thức ta. Khi ta bước vào chuẩn thánh, Lý Đạo Không ngươi còn chưa sinh ra đâu. Vừa dứt lời, hai mắt Thạch Độc Đạo đã phát ra hắc quang, khiến Lý Đạo Không cả kinh lập tức tránh đi. Hắc quang lóng lánh, bầu trời trực tiếp bị xuyên thủng thành ngàn vết lở loét. Thời không điện lưu đan xen giữa vô số hắc động, Lý Đạo Không đại chiến một trận kinh thiên động địa với Thạch Độc Đạo, hai người đều là chuẩn thánh, tùy tiện sử dụng một thần thông cũng đủ để hủy thiên diệt địa. Các đệ tử ở trong Bách Nhạc Tiên Xuyên đều sôi nổi chạy ra khỏi động phủ quan chiến. Dù cách một lớp trận pháp của đạo tràng, bọn họ vẫn có thể cảm nhận được uy áp khủng khiếp kia. Đại hộ pháp thật mạnh, ai chiếm thượng phong, quá nhanh, không trông rõ, cảnh giới của bọn họ là gì? Đại la, chỉ sợ là cao hơn. Không phải lúc trước môn chủ giảng đạo đã nói giữa hai cảnh giới đại la và thánh nhân còn có một cảnh giới nữa sao? Thạch Độc Đạo mạnh thật, thế mà đại hộ pháp lại không thể nhanh chóng đánh bại hắn. Vẫn là môn chủ lợi hại, kẻ địch tìm tới đều bị hắn một kích đánh tan. Đừng nói chuyện lung tung, đại hộ pháp cũng rất mạnh. Thạch Độc Đạo không phải là vị đại năng đã sáng tạo ra vô địch đạo từ rất nhiều năm trước sao? Hắn dám xưng vô địch, tất nhiên là rất mạnh. Các đệ tử bàn luận sôi nổi, bởi vì lúc trước đây toàn là Hàn Tuyệt ra tay, kẻ địch không thể sống quá một hơi thở. Cho nên hiện tại nhìn thấy Lý Đạo Không giằng co với Thạch Độc Đạo, trong lòng các đệ tử đều cảm thấy chênh lệch cực lớn. Dù sao bọn hắn cũng không biết rõ Thạch Độc Đạo mạnh bao nhiêu, các đệ tử thân truyền đứng dưới tàng phù tang thụ lại xem chiến rất khách quan. Thạch Độc Đạo trông giống hệt ba vị tiền bối trong đạo tràng của chúng ta. Trương Giác tiền bối được chủ nhân phục chế tu vi của thánh nhân, mà ba vị tiền bối còn lại là phỏng chế Thạch Độc Đạo. Hắc Ngục Kê tấm tắc nói, chương 729, Lý Đạo Không hổ thẹn. Ẩn môn trở thành thánh địa, A Đại tức giận nói, cần ngươi chỉ ra. Hỗn Độn Thiên Cầu cảm khái, đúng là rất mạnh, nếu không có trận pháp của đạo tràng, chỉ sợ chúng ta đã bị dư chấn của trận chiến này nghiền ép tới tan thành cho bụi. Những người khác cũng cảm khái liên tục, tuy có mô phỏng thí luyện, nhưng lúc bọn hắn đối đầu với Lý Đạo Không đều không thể ép Lý Đạo Không xuất ra thực lực chân chính. Nên bây giờ nhìn thấy trận chiến giữa Lý Đạo Không và Thạch Độc Đạo, bọn hắn đều cảm thấy chấn động. Bên kia, trong đạo quan, Hàn Tuyệt nhíu mày, trên mặt lộ vẻ bất mãn. Hắn đặt rất nhiều kỳ vọng vào Lý Đạo Không, kết quả Lý Đạo Không đánh với Thạch Độc Đạo lại có hơi quá sức. Tuy Đạo Không là chuẩn thánh cảnh sơ kỳ, Thạch Độc Đạo là chuẩn thánh cảnh viên mãn, nhưng hắn vẫn ôm chút chờ mong với Lý Đạo Không. Nếu không thể vượt cấp đánh bại kẻ địch sao có thể trở thành đại diện cho ẩn môn ta? Trong lòng Hàn Tuyệt có điều bất mãn, sau khi trận chiến này kết thúc, cần phải tạo thêm áp lực cho Lý Đạo Không. Có lẽ là do hắn bảo vệ quá nhiều, khiến cho Lý Đạo Không hơi lơi lỏng. Cuộc chiến vẫn tiếp diễn, qua khoảng nửa canh giờ, hai người vẫn chưa phân cao thấp, nhưng Hàn Tuyệt đã có thể nhìn thấy rõ, Lý Đạo Không hoàn toàn bị đè xuống đánh. Hàn Tuyệt thở dài một tiếng, hắn nâng tay phải, giơ ngón trỏ lên, một luồng kiếm khí bay vụt ra. Thạch Độc Đạo đang định thi triển thần thông đột nhiên không kịp phòng bị kiếm khí đánh úp tới từ bên sườn đâm thủng thân thể. Máu vẩy ra khắp trời, ngắt ngang thi pháp, Thạch Độc Đạo trừng lớn hai mắt, trên mặt lộ vẻ kinh ngạc. Lý Đạo Không lập tức dừng tay, không thừa thế xông lên, sắc mặt hắn ta xanh mét, hiểu rõ vừa rồi là Hàn Tuyệt ra tay, kiếm khí đó khiến tim hắn ta đập nhanh, quá nhanh, dừng ở đây đi, giọng nói của Hàn Tuyệt vang vọng khắp thiên địa. Không ai không nghe thấy. Thạch Độc Đạo kinh sợ nhìn về phía Bách Nhạc Tiên Xuyên. Hắn ta nghiến răng nói, thánh nhân, chỉ một luồng kiếm khí đã có thể đánh tan pháp lực cuồn cuộn trong thân thể hắn ta. Không phải thánh nhân thì là gì? Trước đây Thạch Độc Đạo cũng đã từng không biết tự lượng sức mình mà khiêu chiến thánh nhân. Loại cảm giác sợ hãi này rất khó quên. Lý Đạo Không bỗng biến mất giữa không trung. Thạch Độc Đạo cắn chặt răng, giãy giụa một lát, cuối cùng vẫn lựa chọn rời đi. Không còn cách nào, chênh lệch thực lực quá lớn, ở lại thêm nữa cũng chỉ là tự rước lấy nhục. Trong khoảnh khắc khi xoay người kia, Thạch Độc Đạo bỗng nghĩ đến lời Trần Đại Đế nói, hắn ta thật sự không có tư cách tự xưng vô địch, đáng giận, nếu ta có thể thành thánh. Thạch Độc Đạo gào to trong lòng, hắn ta đã đạt tới cực hạn của chuẩn thánh, không thể trở nên cường đại hơn nữa. Dưới thánh nhân, đúng là hắn ta chưa từng bại trận lần nào. Trong đạo quan, Lý Đạo Không đứng trước mặt Hàn Tuyệt, đầu cúi xuống, hệt như hài tử làm sai chuyện. Hàn Tuyệt mặt không biểu cảm nói, ta rất thất vọng. Lý Đạo Không lại càng cúi đầu xuống thấp hơn, hai tay trong tay áo siết chặt thành quyền. Hàn Tuyệt bỗng thấy vui vẻ, đang lo không có cơ hội chèn ép Lý Đạo Không. Từ sau khi gia nhập ẩn môn, Lý Đạo Không tuy tôn xưng hắn nhưng vẫn chưa buông bỏ tư thái. người bình thường nhìn vào có khi còn tưởng bọn họ có địa vị ngang hàng. Ngược lại, Lý Huyền Áo lại nhanh chóng tìm được đúng vị trí của mình, khiến Hàn Tuyệt nhìn hắn ta rất thuận mắt. Hàn Tuyệt lạnh nhạt nói, khi ta mới bước vào chuẩn thánh cảnh đã có thể quét ngang cả chuẩn thánh cảnh, bao gồm cả Thạch Độc Đạo, ngươi có tin không? Lý Đạo không hít sâu một hơi, nói, tin, ngươi như vậy sao có thể đảm đương vị trí thánh nhân của ẩn môn? Ta, quả thật không xứng. Lý Đạo không hề tức giận, chỉ có tàn khốc, trên mặt lộ vẻ xấu hổ phát hoảng. Hàn Tuyệt bắt đầu liên tục châm chọc mỉa mai, nhưng Lý Đạo không chỉ có thể nhịn. Hồi lâu sau, Hàn Tuyệt hừ một tiếng, tu luyện cho tốt, chờ ngươi đột phá một tiểu cảnh giới, ta sẽ truyền thần thông cho ngươi. Sau đó ngươi lại tới khiêu chiến Thạch Độc Đạo, nhất định phải thắng, người ta coi trọng nhất chính là ngươi, đừng khiến ta phải thất vọng. Đã rõ, Lý Đạo không trầm giọng đáp. Hàn Tuyệt phất tay, Lý Đạo không hành lễ rời đi. Khi đi ra khỏi đạo quan, Lý Đạo không liếc Trương Giác một cái, bất mãn trong lòng lập tức tan thành mây khói. Dù sao hắn ta cũng là người cao ngạo, bị Hàn Tuyệt nhục nhã như vậy, sao có thể không có cảm xúc gì. Nhưng vừa trông thấy Trương Giác, trong lòng hắn ta chỉ còn sót lại mỗi chua xót. Hàn Tuyệt thật sự có tư cách khinh bỉ hắn ta. Trên đường trở về, Lý Huyền Áo tiến đến đón Lý Đạo không, hỏi vừa rồi xảy ra chuyện gì. Lý Đạo không cũng không giấu giếm, nói xong liền thở dài rời đi, chuẩn bị nỗ lực tu luyện. Lý Huyền Áo đứng sững tại chỗ, trợn mắt há hốc mồm. Thạch Độc Đạo là tồn tại gần như cường đại nhất dưới thánh nhân, sao vào miệng các ngươi lại hệt như phàm phu tục tử thế kia? Một người dám nói, một người lại dám tin. Lý Huyền Áo lẩm bẩm tự nói, không thể hiểu nổi. Tin tức Thạch Độc Đạo thất bại tan tác mà về ở Bách Nhạc Tiên Xuyên nhanh chóng truyền khắp tiên giới. Mấy năm nay, Thạch Độc Đạo khiêu chiến khắp nơi, có không ít giáo phái khí vận từng bị hắn ta khiêu khích. Nhưng đây là lần đầu tiên hắn ta phải chịu thiệt. Xung quanh Bách Nhạc Tiên Xuyên có không ít sinh, linh, thỉnh thoảng còn có tu sĩ đi ngang qua, trùng hợp thấy trận chiến này đều kinh ngạc cảm thán. Trong lúc nhất thời, truyền thuyết về Bách Nhạc Tiên Xuyên lại nổi khắp mọi nơi. Càng thần bí lại càng dễ bị sinh linh não bổ. 300 năm sau, Bách Nhạc Tiên Xuyên đã trở thành thánh địa trong miệng chúng sinh. Thập Tam Trọng Thiên, trong một cung điện của thiên tộc, Kỳ Tiên Thần và Phương Lương gặp mặt. Chậc chậc, ẩn môn của sư tổ ngươi gần đây lại trở nên nổi bật rồi. Kỳ Tiên Thần cười nói, Phương Lương thản nhiên cười đáp, cũng bình thường, tất nhiên sư tổ không hy vọng như thế. Giả vờ cha ngươi, hiện tại ta là sư thúc của ngươi đấy. Kỳ Tiên Thần thầm thấy đắc ý, chuyện hắn ta bái nhập vào ẩn môn còn chưa được tiết lộ, ngay cả Phương Lương cũng không biết. Chương 730, Thỉnh Thần Đạo, Đại Đạo Tối Thượng, ẩn môn sẽ là đường lui cuối cùng cùng hắn ta, chưa đến mức vạn bất đắc dĩ thì chưa thể sử dụng. Tuy Phương Lương xuất từ ẩn môn, nhưng đã rất lâu rồi không trở lại ẩn môn, có khi hắn ta đã sớm không coi mình là người của ẩn môn. Kỳ Tiên Thần hỏi, chuyện thiên đình ngươi định thế nào? Phương Lương nói, thật ra trẫm không có ý kiến gì, hiện giờ thiên đình cô độc, trước đó thánh nhân hỏi đến chỉ là vì muốn thu phục Long tộc. Chỉ dựa vào trẫm và ngươi e là không đủ. Long tộc xuất hiện một vị đại năng, dựa vào khí vận của lượng kiếp mà đạt tới chuẩn thánh, thực lực vô cùng cường đại. Nhắc tới vị đại năng của Long tộc kia, khuôn mặt Phương Lương trở nên ngưng trọng. Kỳ Tiên Thần bình tĩnh nói, không việc gì, ta đã trở thành chuẩn thánh, ta sẽ xử lý hắn ta. Về phần Long tộc thì giao cho thiên đình, lực lượng ta đang có trong tay quá ít, lần hành động này không thể để lộ. Chuẩn thánh. Phương Lương quan sát Kỳ Tiên Thần, bỗng nhiên cảm thấy Kỳ Tiên Thần có chút xa lạ. Hắn ta cẩn thận hỏi, chẳng lẽ là nhờ những phần tay chân cụt sót lại? Kỳ Tiên Thần từng nói với hắn ta về phương pháp thánh nhân truyền thụ, trước đó hắn ta cảm thấy không đáng tin cậy, nhưng không ngờ Kỳ Tiên Thần thật sự thành công. Kỳ Tiên Thần nói, được rồi, đừng nói những chuyện này nữa, kế tiếp nên nói xem phải tấn công Long tộc như thế nào. Long tộc ẩn nấp dưới Đông Hải của tiên giới, cấm chế và trận pháp nhiều không đếm xuể, đặc biệt là Tứ Hải Long trận có thể triệu hoán long hồn thái cổ. Chúng ta cần. Hai người bắt đầu thương thảo chi tiết về cuộc chiến đối phó với Long tộc. Xuân đi thu tới, lại 300 năm qua đi, Hàn Tuyệt càng ngày càng gần với mốc 4 vạn tuổi, gần đây tiên giới càng lúc càng náo nhiệt, khiến Hàn Tuyệt cảm thấy tốc độ thời gian trôi đi bắt đầu chậm hơn. Hàn Tuyệt cứ cách 10 năm sẽ xem bưu kiện một lần, coi như là lên mạng lướt web. tăng thêm lạc thú cho thời gian tu luyện dài dòng nhàm chán. Một ngày nọ, nhiệt độ trong thiên địa đột nhiên tăng vọt, hoa cỏ trên núi cao khô héo với tốc độ mắt thường cũng có thể thấy được, rồi hóa thành tro bụi. Hàn Tuyệt cảm nhận được điều gì? Hắn ngẩng đầu nhìn lại, trong vũ trụ tinh không ở thập trọng thiên, một thái dương tinh khổng lồ xuất hiện, mặt trời và mặt trăng tồn tại ở thập trọng thiên, không phải là tam thập tam trọng thiên. Tam thập tam trọng thiên là hỗn độn, là đỉnh của thiên đạo, thái dương tinh cũng không có gì lạ, nhưng năng lượng của thái dương tinh này đang sôi trào, không ngừng tăng vọt lên, có cảm giác như muốn thiêu rụi tiên giới. Hàn Tuyệt nhìn thấy một con tam túc kim ô khổng lồ đang cuộn tròn trong thái dương tinh, nếu đặt ở tiên giới, thân hình của nó tuyệt đối có thể tính là cự thú khổng lồ số 1 số 2. Đại La Kim Tiên, Hàn Tuyệt nhướng mày, kim ô thần tộc lại muốn xuất thế. Đúng là thú vị, xem ra dù thiên đạo đã khởi động lại, nhưng có một vài nhân vật vẫn sẽ xuất hiện. Vận mệnh đưa đẩy, nhiệt độ cực cao đột ngột này không kéo dài lâu. Hàn Tuyệt nhìn thấy thiên tộc ra tay, giam cầm ngôi thái dương tinh kia. Tất cả chúng sinh trong tiên giới đều chỉ cho rằng đó là một lần thiên tai. Mấy ngày sau, Khương Dịch tìm tới Hàn Tuyệt, môn chủ, kim ô thần tộc đang triệu hoán ta, ngươi đạt tới chuẩn thánh cảnh chưa? Vẫn chưa. Nhưng kim ô thần tộc đang gặp nguy hiểm, ngươi đạt tới chuẩn thánh cảnh chưa? Môn chủ, chẳng lẽ không thể, ngươi đạt tới chuẩn thánh cảnh chưa? Khương Dịch suýt chút nữa phát điên, dù tư chất của hắn ta có mạnh hơn nữa cũng phải cần rất nhiều năm để đạt tới chuẩn thánh cảnh. Cả ẩn môn này ngoài Hàn Tuyệt và Lý Đạo không ra, còn ai đạt tới chuẩn thánh nữa? Hàn Tuyệt mặt không biểu cảm nói, trở về tu luyện đi, cho dù ngươi có chạy trốn cũng đừng hòng ra ngoài được. Tin ta, kim ô thần tộc sẽ không gặp phải chuyện gì. Cho dù có thì ngươi cũng có thể sáng tạo ra kim ô thần tộc mới. Ngươi sợ cái gì? Khương Dịch không còn lời gì để nói. Cuối cùng hắn ta vẫn không thể thuyết phục Hàn Tuyệt, chỉ có thể thất hồn lạc phách rời đi. Nếu Hàn Tuyệt đã lập ra quy củ thì sẽ không dễ dàng phá vỡ nó. Phòng ngừa xuất hiện bi kịch như trong lượng tiếp trước, hắn phát hiện mình cần phải sử dụng cường quyền để áp chế những đệ tử này, nếu không sẽ luôn có người không quản lý được tâm tư của mình. Thời gian tiếp tục trôi đi, mấy chục năm sau, kiểm tra đo lường thấy ngươi đã đạt tới 4 vạn tuổi. Ngươi có lựa chọn bên dưới. 1. Lập tức xuất quan, tranh đoạt thiên đạo khí vận, độc bá tiên giới, sẽ đạt được một cơ hội thăng cấp đạo tràng, một viên thiên đạo linh thạch. 2. Điệu thấp tu luyện, không tham dự vào chuyện của thế gian, giữ vững sơ tâm, sẽ đạt được một cơ hội thăng cấp đạo tràng, một lần truyền thừa thần thông, một mảnh vỡ đại đạo. Thăng cấp đạo tràng, tâm tình Hàn Tuyệt sung sướng, quả nhiên hệ thống không làm hắn thất vọng, hắn chọn lựa chọn thứ hai, tạm thời thiên đạo linh, thạch không có tác dụng quá lớn, bởi vì hắn không thể trực tiếp nguyền rủa chết thánh nhân, cho nên không cần nó. Ngươi lựa chọn điệu thấp tu luyện, đạt được một cơ hội thăng cấp đạo tràng, một lần truyền thừa thần thông, một mảnh vỡ đại đạo, đạo tràng bắt đầu thăng cấp, chúc mừng ngươi đạt được thần thông thỉnh thần đạo, thỉnh thần đạo. Hình thái cuối cùng của thỉnh thần thuật, đạo chủ thỉnh thần đạo có thể triệu hoán ngược tất cả người nắm giữ thỉnh thần thuật. Không thể cự tuyệt, Hàn Tuyệt nhìn từng hàng chữ trước mắt, tâm tình càng thêm sung sướng, thỉnh thần đạo coi như cũng được, kỹ năng triệu hoán quần thể, hơn nữa còn có tính cưỡng chế, tác dụng rất lớn, khi gặp kẻ địch cũng có thể dùng để dịch chuyển, mảnh vỡ đại đạo hắn đã tích lũy được 7 mảnh, chỉ thiếu 2 mảnh nữa thôi là lại có thể tiếp tục sáng tạo ra đại đạo. Tu vi càng ngày càng mạnh lên, cơ hội kích khởi lựa chọn của hệ thống cũng càng ngày càng ít. Nhưng một khi kích phát thì chắc chắn sẽ có đồ tốt. Hàn Tuyệt bắt đầu truyền thừa thỉnh thần. Đạo, thăng cấp đạo tràng cần thời gian, ước chừng qua 50 năm, mới thăng cấp thành công. Chương 731, Thiên đỉnh mới. Thỉnh cầu của Lý Mục Nhất 1. Đạo tràng thăng cấp, trận pháp tăng lên cấp đại đạo thánh nhân, mở rộng phạm vi không gian bên trong đạo tràng. Tiên khí trong đạo tràng tăng gấp 10 lần, tiên thiên chi khí tăng gấp 10 lần, đạo tràng có thể che chắn thần niệm của tồn tại đại đạo chí thượng cấp. Cấp đại đạo thánh nhân, Hàn Tuyệt lập tức cảm thấy vô cùng an toàn, nhưng che chắn được tồn tại đại đạo chí thượng cấp, đó là cấp bậc gì? Ta muốn biết cảnh giới của Tỳ Thiên Lão Tổ là gì? Hàn Tuyệt im lặng hỏi trong lòng, hắn luôn cảm thấy Tỳ Thiên Lão Tổ không chỉ là đại đạo thánh. Nhân, nữ oa nương nương đã đạt tới đại đạo thánh nhân rồi. Chắc chắn Tỳ Thiên Lão Tổ mạnh hơn, cần khấu trừ 160 tỷ năm thọ mệnh, có tiếp tục hay không? Tiếp tục, đại đạo thánh nhân, Hàn Tuyệt không khỏi thở ra một hơi, xem ra mình đã đánh giá cao Tỳ Thiên Lão Tổ rồi. Nói cách khác, hiện giờ Tỳ Thiên Lão Tổ cũng không công phá được đạo tràng. Hàn Tuyệt vui vẻ, lúc này, không ai ở tiên giới có thể giết hắn, trừ khi tự hắn chạy ra tìm đường chết. Sướng, đây mới là tu hành. Tâm tình Hàn Tuyệt vui sướng, thế nên hắn bắt đầu mô phỏng thí luyện, khiêu chiến Tỳ Thiên Lão Tổ. Lão Tổ vẫn là Lão Tổ, nhẹ nhàng chu sát Hàn Tuyệt. Hàn Tuyệt thu hồi cảm giác tự mãn trong lòng, không dám coi thường Tỳ Thiên Lão Tổ nữa. Cùng lúc đó, các đệ tử ẩn môn đều có thể cảm nhận được linh khí trong đạo tràng bắt đầu tăng mạnh. Tiếng hoan hô tràn ngập khắp các ngõ ngách trong Bách Nhạc Tiên Xuyên. Môn chủ lại thi triển thần thông, linh khí còn có thể tăng hơn nữa, chứng tỏ môn chủ lại trở nên mạnh hơn rồi. Ở trong ẩn môn thật sướng, chỉ cần an tâm tu luyện, môn chủ mới là thánh nhân chân chính. Ta nghe sinh linh bên ngoài Bách Nhạc Tiên Xuyên nói tu luyện dưới trướng các thánh nhân khác thỉnh thoảng còn phải chấp hành nhiệm vụ, không có thánh nhân nào tạo ra thánh địa tu hành như ở ẩn môn. Tu luyện cho tốt, về sau báo đáp môn chủ. Môn chủ đã nói cần phải đạt chuẩn thánh mới có thể đi ra ngoài. Ta sợ ta không có cơ hội báo đáp. Trong một góc ở Bách Nhạc Tiên Xuyên, Hàn Đoạ Thiên, Thông Tí Viên Hầu, Khúc Tuấn Tam Tiên tụ tập lại với nhau. Ưng Đầu Đại Tiên cảm khái nói, thần thông của môn chủ thật khó có thể tưởng tượng, nếu như ta có thể trở thành đệ tử thân truyền thì tốt biết bao. Hàn Đoạ Thiên cầm chén rượu lên, cười nói, muốn trở thành đệ tử thân truyền, ngoại thiên tư ra, các người còn phải có công lao. Xà Đầu Đại Tiên kinh ngạc hỏi, lập công như thế nào được, còn không thể đi ra ngoài. Hàn Đoạ Thiên thần bí cười nói, các ngươi chỉ cần chuẩn bị tốt, về sau ta sẽ cần các ngươi, mấy năm nữa ta sẽ đi tìm sư tổ. 7 năm sau, Hàn Đoạ Thiên tới bái phỏng Hàn Tuyệt. Hàn Tuyệt vốn không muốn gặp, nhưng Hàn Đoạ Thiên nói là có đại sự. Sau khi vào đạo quan, Hàn Đoạ Thiên quỳ xuống đất hành lễ. Hàn Tuyệt không nói gì. Hàn Đoạ Thiên ngẩng đầu nói, sư tổ, gần đây khi ta chăm sóc thiên tài địa bảo dưới tàng Phù Tang Thụ, Phù Tang Thụ nói với ta nó đã có thể liên kết với hàng trăm vị diện thời không. Thậm chí còn có thiên địa không thuộc quản lý của thiên đạo. Ta cảm thấy ẩn môn có thể phát triển trên mặt này. Trong ẩn môn có không ít sinh linh có tư chất đã đạt tới cực hạn, không thể tiến thêm bước nữa trên con đường tu hành, để bọn hắn ở lại ẩn môn cũng không có ý nghĩa gì. Hàn Tuyệt nhíu mày, có thần quang M Dương Hộ sinh nhật nguyệt che đậy. Hàn Đoạ Thiên không nhìn ra được biểu cảm của hắn. Hàn Tuyệt vô thức muốn phản bác, nhưng lời đến khóe miệng lại dừng lại. Phải nói là Hàn Đoạ Thiên nói rất có lý. Dù Hàn Tuyệt có giảng đạo, đạo tràng có tăng lên, nhưng không phải tất cả sinh linh đều có thể tiếp tục tu luyện vĩnh viễn không ngừng nghỉ. Sinh linh có tư chất bình thường cùng lắm cũng chỉ tu hành được đến tiên đế cảnh. Trước kia đế cảnh, đối với Hàn Tuyệt là cảnh giới xa xôi không thể với tới. Nếu nuôi vô ích thì có thể sử dụng như lời. Hàn Đoạ Thiên vừa nói, không nhất thiết phải là trong phạm vi thiên đạo, ngoài phạm vi thiên đạo cũng được, ít nhất có thể tìm hiểu thế giới bên ngoài. Tóm lại là chuyện tốt, nếu những đệ tử đó gặp phải kẻ địch mà ngay cả Hàn Tuyệt cũng không thể địch lại, cứ dứt khoát không cứu là được. Hàn Tuyệt mở miệng hỏi, tu vi của ngươi cũng không thể tăng lên. Hàn Đoạ Thiên vội vàng trả lời, ta có thể, cũng không phải ta muốn đi ra ngoài, ta chỉ đưa ra kiến nghị thôi. Rất nhiều đệ tử muốn kiến công vì ẩn môn nhưng lại không có cơ hội. Ví dụ như Thông Tí Viên Hầu mới trở về không lâu trước đó. Thông Tí Viên Hầu ra ngoài rèn luyện nhiều năm, truyền thụ thần thông của mình cho Thông Tí Viên Hầu tộc xong thì trở lại ẩn môn. Còn về nhiệm vụ, bí mật mà Hàn Tuyệt giao cho, hắn ta không gặp được Hàn Thác nên chỉ có thể từ bỏ. Nguyên nhân chính hắn ta trở về là do bại trận, bị Phật tu của Phật môn đánh bại, cho nên muốn trở về tu luyện thêm. Hàn Tuyệt nói, vậy ngươi cứ thống kê hết đi, sau khi lần giảng đạo tiếp theo kết thúc, lại sắp xếp. Nghe vậy, Hàn Đoạ Thiên mừng rỡ, vội vàng gật đầu. Hàn Đoạ Thiên cũng không quấy rầy thêm, nhanh chóng rời đi. Hàn Tuyệt nhắm mắt lại, tiếp tục tu luyện. Đối với Hàn Tuyệt, việc phát triển thế lực ở ngoài thiên đạo vốn không tất yếu, nhưng cũng có thể có. 50 năm sau, Hàn Tuyệt tu luyện xong bèn xem xét bưu kiện. Bây giờ cứ xem bưu kiện là hắn lại có cảm giác như mở hộp quà. Cũng không biết mấy người bạn tốt, xui xẻo đã xảy ra chuyện gì, vui sướng đều được thành lập trên sự thống khổ của người khác. Đồ đệ của người Kỳ Tiên Thần bị đại năng thần bí tập kích, thân bị trọng thương, đồ tôn của ngươi Phương Lương bị chân long tộc tập kích x123.021. Bạn tốt của ngươi cầu Tây Lai dung hợp với lực lượng thiên đạo bị phản phệ, thánh tâm chịu hao tổn. Bạn tốt của ngươi Trượng Cô Tinh bị tu sĩ tiệt giáo tập kích x763. Bạn tốt của ngươi Thiên Đế thành lập Quy Khư Thiên Đình, khí vận tăng cao. Bạn tốt của ngươi Hậu Thổ Nương Nương gặp phải nguyền rủa thần bí. Bạn tốt của ngươi Hoàng Tôn Thiên được thánh nhân chỉ điểm, đạo hạnh tăng cao. Bạn tốt của ngươi Hàn Mệnh bị nhi tử của ngươi Hàn Thác tập kích. Chương 732, Thiên Đình mới. Thỉnh cầu của Lý Mục Nhất hai, Kỳ Tiên Thần không phải đã là chuẩn thánh rồi sao? Thế mà còn bị trọng thương, hơi vô dụng. Hàn Tuyệt nhíu mày, mới vừa nhìn biểu kiện đã thấy tức giận rồi, nhưng nhìn thấy cầu Tây Lai dung hợp với lực lượng thiên đạo thất bại, hắn lại vui vẻ, chỉ sợ đồng đội vẫn luôn là heo mà kẻ địch vẫn luôn dũng mãnh. Tiếp tục xem xuống, dưới, lượng tin tức rất lớn, Thiên Đế kiến tạo Thiên Đình, lại về làm nghề cũ. Hàn Tuyệt rất không yên tâm về Thiên Đế, chỉ có thể cầu nguyện cho Quy Khư thần cảnh có một vị Hàn Tuyệt khác giúp Thiên Đế vượt mọi trông gai. Khi Hàn Tuyệt nhìn thấy Hàn Thác tập kích Hàn Mệnh, vẻ mặt hắn trở nên cổ quái, quả thật gần đây hắn có chút xem nhẹ Hàn Thác, hai người này ở cùng một chỗ sẽ không xảy ra chuyện gì đấy chứ. Hàn Tuyệt bấm ngón tay suy tính, thế mà Hàn Thác vẫn ở cùng Hàn Mệnh, quan hệ của hai người hình như không tệ lắm, đang đi thám hiểm trong một nơi tràn ngập cấm chế nào đó. Tu vi của hai người quá yếu, ở gần bọn hắn có một cửu chuyển Tiên Đế đang âm thầm quan sát. Không có ý tốt, ồ, thế mà tiểu tử này lại nắm giữ Hỗn Độn Ma Thần Pháp Tướng. Hàn Tuyệt bỗng cảm thấy kinh ngạc, không ngờ Thái Dịch Tự Tại Pháp Tướng cũng truyền thừa theo huyết mạch. Tuy sâu trong linh hồn Hàn Thác chỉ có một Ma Thần Pháp Tướng, nhưng vậy là đủ rồi, tiểu tử này cũng coi như có vốn liếng để giết địch. Kim Thủ Chỉ. Hàn Tuyệt rất vừa lòng với phát triển hiện nay của Hàn Thác. Dưới tình huống bị áp chế huyết mạch, không có chỗ dựa hỗ trợ, có thể tu hành đến giờ đã rất không tồi. Chờ tiểu tử này sắp chết lại thu về ẩn môn tu luyện. Hàn Tuyệt im lặng nghĩ. Còn về Hàn Mệnh, so sánh với Hàn Thác hắn ta quá mức bình thường. Kiếp này cao nhất cũng chỉ miễn cưỡng tới thần cảnh mà thôi. Lý Mục Nhất muốn báo mộng cho ngươi, có chấp nhận hay không? Một hàng chữ nhắc nhở bỗng nhảy ra, cắt ngang dòng suy nghĩ của Hàn Tuyệt. Hàn Tuyệt trực tiếp bỏ qua. Lý Mục Nhất muốn báo mộng cho ngươi, có chấp nhận hay không? Lý Mục Nhất muốn báo mộng cho ngươi, có chấp nhận hay không? Lý Mục Nhất lại điên cuồng spam. Hàn Tuyệt cảm ngoài ý muốn. Lý Mục Nhất không phải người gấp gáp như vậy, chẳng lẽ xảy ra chuyện gì rồi? Nếu ta chấp nhận Lý Mục Nhất báo mộng, có gặp nguy hiểm tính mạng không? Cần khấu trừ 4 tỷ năm thọ mệnh, có tiếp tục hay không? Tiếp tục, không có. Hàn Tuyệt lập tức nhẹ lòng, tiếp nhận Lý Mục Nhất báo mộng. Hắn muốn nhìn xem thằng nhãi này muốn nói gì. Mộng cảnh bắt đầu. Hàn Tuyệt mở mắt ra, phát hiện mình đang ở trong một đình nhỏ, bên ngoài là từng dãy núi trùng điệp, non xanh nước biếc, khiến người ta thấy vui vẻ thoải mái. Lý Mục Nhất ngồi đối diện Hàn Tuyệt, giữa hai người là một cái bàn đá đang bày bàn cờ. Lý Mục Nhất mặt không biểu cảm, hỏi, tiếp theo đi quân nào? Hàn Tuyệt liếc mắt nhìn hắn ta, hai mắt trắng đen rõ ràng, nói, ngươi muốn khiêu chiến cờ Kazo với ta? Cờ Kazo là cái gì? Chính là chơi cờ xem ai điền thẳng một hàng năm quân cờ trước. Cho trẻ con, không có môn đạo, thôi, ta đi thẳng vào vấn đề. Lý Mục Nhất lắc đầu, tay phải vung lên, bàn cờ biến mất. Hàn Tuyệt thầm mắng, dám xem thường ta, như vậy cũng tốt. Tuy Hàn Tuyệt biết chơi cờ, nhưng kỳ nghệ chỉ thường thường, phòng trừng không đánh lại được Lý Mục Nhất. Không cần tự tìm nhục, Lý Mục Nhất nói, ngươi không phải thiên đạo thánh nhân, mà là thánh nhân lấy lực chứng đạo. Có vẻ ngươi rất kiêng kỵ thiên đạo, nếu ngươi muốn bước thêm một bước nữa cần phải sáng tạo ra thiên đạo thuộc về riêng mình. Ta đã sáng tạo ra một tiểu thiên đạo, không hề thua kém so với tiên giới hiện giờ. Có điều bên trong không đủ khí vận, nên ta muốn mời ngươi sáng tạo ra thiên đạo mới. Hàn Tuyệt hỏi, có ý gì? Muốn ta cùng xây dựng thiên đạo với ngươi? Lý Mục Nhất lắc đầu, nói, ta muốn ngươi sáng tạo ra thiên đạo của chính ngươi, đặt ở bên cạnh thiên đạo của ta, về sau có thể cùng nhau chống đỡ đại đạo lượng kiếp. Trong mấy vạn năm gần đây, có tồn tại thần bí khu xử bất tường tà túy trong hắc ám cấm khu, chỉ sợ là đang chuẩn bị cho đại đạo lượng kiếp. Hàn Tuyệt nhíu mày, Lý Mục Nhất đang làm gì vậy? Lúc trước còn tính kế hắn, hiện giờ lại muốn mượn sức hắn. hắn ta nôn nóng như vậy chẳng lẽ đã có chuyện gì? Việc này ta sẽ suy xét. Hàn Tuyệt mở miệng nói, Lý Mục Nhất thở dài một hơi, nói, còn có một việc nữa ta muốn làm phiền ngươi. Gần đây thiên đạo của ta đang bị người theo dõi, đối phương là tự tại thánh nhân, cũng lấy lực chứng đạo, ta không phải là đối thủ của hắn. Hơn nữa một khi thiên đạo thánh nhân rời khỏi thiên đạo, tu vi sẽ tụt xuống bằng chuẩn thánh, ta chỉ có thể nhờ cậy ngươi. Hàn Tuyệt im lặng, nghe Lý Mục Nhất nói xong, phản ứng đầu tiên của hắn là lão tiểu tử này bị làm sao vậy? Dựa vào đâu mà hắn ta cho rằng Hàn Tuyệt sẽ giúp hắn ta? Lý Mục Nhất như nhìn thấu suy nghĩ của Hàn Tuyệt, nói, nếu ngươi hỗ trợ ta thì từ nay về sau, nếu có thánh nhân nào dám tính kế ngươi, ta sẽ kiên quyết ủng hộ ngươi, ta cũng sẽ đề cử ngươi cho liệt tổ nhân giáo, ngày sau có cơ hội đến nghe giảng đại đạo, nữ oa nương nương còn có thể vượt qua thiên đạo. Hàn Tuyệt đã sớm hoài nghi những thánh nhân trước kia đã tiến vào cảnh giới cao hơn. Nhân giáo là giáo phái khí vận đầu tiên, tất nhiên nội tình sâu không lường được, nhưng chỉ như vậy thôi chưa đủ để đả động Hàn Tuyệt. Dù sao chuyện này cũng có rủi ro, Hàn Tuyệt nói, ta sẽ suy xét. Lý Mục Nhất chau mày, dựa vào hiểu biết của hắn ta về tiểu tử này, suy xét chính là từ chối. Hắn ta truy hỏi, ngươi muốn cái gì cứ việc nói. Hàn Tuyệt nói, không phải ta muốn cái gì, ta mới chứng đạo không lâu, giờ lại phải đi đối phó kẻ địch đến ngươi còn không đối phó được. Lại còn phải phòng bị các sư đệ ngươi có thể đánh lén đạo tràng của ta bất cứ lúc nào. Quá khó khăn. Lý Mục Nhất nghe vậy lại thấy xấu hổ, bầu không khí trở nên im ắng. Chương 733, Hắc, Ám Thánh Quân, danh hiệu vô địch. Trong lòng Lý Mục Nhất dồn nén thiên ngôn vạn ngữ, nhưng không thể nào thốt ra. Hàn Tuyệt nói, để ta nghĩ thêm, việc này rất quan trọng, đổi lại là ngươi cũng đâu thể trực tiếp đáp ứng. Được rồi, Lý Mục Nhất bất lực nói, mộng cảnh cứ kết thúc như vậy. Ý thức của Hàn Tuyệt trở lại, trong hiện thực, hắn bắt đầu suy tính. Ta muốn biết kẻ địch mà Lý Mục Nhất nói là ai. Cần khấu trừ 10 tỷ năm thọ mệnh, có tiếp tục hay không? Tiếp tục, trong đầu Hàn Tuyệt hiện ra một bóng người. Người này mặc một bộ đạo bào màu đen, tay áo lay động, tóc dài như thác, giữa hai hàng lông mày còn có một con mắt dựng đứng. Hắc Ám Thánh Quân, tu vi không biết, hỗn độn ma thần, kinh khủng, không trêu vào được, tu vi không biết, cho thấy rõ hắn ta có cảnh giới cao hơn Hàn Tuyệt. Có lẽ Hàn Tuyệt có thể chiến thắng đối phương, nhưng đối phương cũng có khả năng giết hắn, không thể miểu sát thì không thành kẻ địch được. Hàn Tuyệt tạm thời bỏ việc này lại, không quan tâm nữa, về sau sắp xếp cho các đệ tử ra ngoài, nhất quyết không thể tới đại thiên thế giới của Lý Mục Nhất. Hàn Tuyệt im lặng nghĩ, nếu sau này Lý Mục Nhất báo mộng tiếp, hắn sẽ trực tiếp bỏ qua, hắn cũng không sợ đắc tội Lý Mục Nhất, chờ Hắc Ám Thánh Quân thành công. Chắc chắn đạo hạnh của Lý Mục Nhất sẽ tụt giảm, thậm chí còn bị thương nặng, có lẽ sẽ trở thành thánh nhân yếu nhất. Đám thánh nhân dựa vào khí vận thiên đạo, căn cơ bất ổn, không phải sợ. Năm tháng dần trôi, một tin tức bỗng nhiên truyền khắp tiên giới. Kinh thiên động địa, thiên đình đánh bại long tộc. Từ đây long tộc sẽ phụ thuộc vào thiên đình. Long tộc này bao gồm chân long tộc cùng với những long tộc khác. Sau khi thiên đạo khởi động lại, long tộc ngang trời xuất thế. Dựa vào thân thể và tư chất mạnh mẽ của mình thống trị đại dương mênh mông, hy vọng cực cao. Chuyện long tộc cúi đầu xưng thần khiến chúng sinh dõi mắt nhìn lên thiên đình, tiên thần chính thống. Vào lúc chúng sinh bị tin tức về thiên đình làm khiếp sợ, Bách Nhạc Tiên Xuyên cách biệt với thế nhân lại vẫn bình lặng không sóng gió. Nhoáng mắt một cái lại là 500 năm qua đi. Hàn Tuyệt mới vừa kết thúc giảng đạo, hắn truyền thụ thỉnh thần thuật cho trăm vạn sinh linh trong ẩn môn, tuyên bố thần thông này chính là bí pháp, không được sử dụng tùy tiện, nếu dùng lung tung sẽ bị phản phệ. Đối với lời của Hàn Tuyệt, các đệ tử đều tin tưởng không chút nghi ngờ. Trong số các đệ tử thân truyền chỉ có một số ít người đã từng dùng thỉnh thần thuật, cho nên phần lớn đệ tử vẫn cảm thấy kính sợ với thỉnh thần thuật. Hàn Tuyệt đi tới trước Phù Tang Thụ, bảo Phù Tang Thụ mở 100 vòng xoáy thời không ra. Hắn dùng thần niệm quét qua. Những thời không đó mạnh yếu không đồng đều, mạnh nhất vẫn là đại thiên thế giới của Lý Mục Nhất. Trong đó có 6 vùng thiên địa không có thiên, đạo khí vận, không thuộc phạm vi quản lý của thiên đạo. Sau khi Hàn Tuyệt quan sát xong, hắn đã có quyết định, trở lại đạo quan, hắn tiếp tục tu luyện. 10 năm sau, Hàn Đoạ Thiên dẫn theo 1.000 đệ tử ký danh đi tới dưới tàng. Phù Tang Thụ, những đệ tử ký danh đó đã đạt tới đế cảnh, tu vi không thể tăng thêm nữa. Phù Tang Thụ mở ra một vòng xoáy thời không, nói, vào từ nơi này, vòng xoáy thời không này chính là cái Hàn Tuyệt đã lựa chọn trước đó. Không tính là quá mạnh, cũng không tính là quá yếu, 1000 tiên đế đi vào, ít nhất có thể độc bá một phương. Hàn Đoạ Thiên xoay người nhìn về phía 1000 đệ tử ký danh, nói, sau khi tới nơi, các ngươi tìm một chỗ định cư, trước tiên tìm hiểu tình huống thiên địa sau đó mới tính tiếp. Các đệ tử lũ lượt gật đầu, sau đó dưới sự chỉ dẫn của Hàn Đoạ Thiên, cả đám liên tiếp nhảy vào vòng xoáy thời không. Những đệ tử này được coi là đứng đầu trong số các đệ tử ký danh, việc bọn họ rời đi cũng có thể tính là đại sự, khiến những đệ tử khác bàn luận sôi nổi. Hàn Tuyệt không giấu giếm chuyện bọn hắn đã rời khỏi thiên đạo, vừa lúc kích thích ẩn môn một chút, khiến cho bọn họ càng thêm gắn kết. Mấy tháng sau, Hàn Tuyệt lại lần nữa nhìn thấy nhắc nhở Lý Mục Nhất báo mộng, lúc này hắn trực tiếp làm như không thấy. Lý Mục Nhất bắt đầu điên cuồng spam, Hàn Tuyệt đang không ở trong trạng thái đột phá, hệ thống cũng không che chắn giúp hắn. Liên tục một tháng, Lý Mục Nhất từ bỏ, không báo mộng nữa, độ thù hận của Lý Mục Nhất đối với ngươi lại tăng lên. Trước mắt độ thù hận là tứ tinh, Hàn Tuyệt vốn không thèm để ý, dù sao Lý Mục Nhất tự thân khó bảo toàn, cũng không rảnh trả thù hắn. Lại qua thêm mấy tháng, Lý Đạo không tới bái phỏng Hàn Tuyệt, môn chủ, ta muốn ra ngoài rèn luyện, noi theo Thạch Độc Đạo, khiêu chiến đại năng chư thiên. Ánh mắt Lý Đạo không trở nên kiên định, Hàn Tuyệt hỏi, ngươi không sợ thánh nhân sao? Chỉ cần không rời khỏi thiên đạo, thánh nhân không thể đích thân ra tay với ta, ta phải làm người mạnh nhất trong chuẩn thánh cảnh, vừa lúc cần thánh nhân gây áp lực cho ta, bức ép ta trưởng thành, ngươi nghĩ kỹ rồi? Hàn Tuyệt nghiêm túc hỏi. Lý Đạo không đã là chuẩn thánh, đủ điều kiện đi ra ngoài. Lý Đạo không gật đầu. Hàn Tuyệt nói, ta sẽ truyền cho ngươi một thần thông, giúp ngươi vô địch trong chuẩn thánh cảnh. Hắn giơ một ngón tay lên, ký ức truyền thừa trực tiếp ùa vào trong đầu Lý Đạo không? Đại đạo thần thông, vạn sinh kiếm, vạn vật trong thiên địa đều có thể hóa thành kiếm. Đây được coi là thần thông kiếm đạo cường đại nhất của Hàn Tuyệt. Mấy ngày sau, Lý Đạo không mở to mắt, kinh ngạc cảm thán nói, thần thông này, Hàn Tuyệt bình tĩnh nói, là ta sáng tạo ra, ngươi là người thứ hai nắm giữ nó. Lý Đạo không biến sắc, lập tức quỳ xuống dập đầu tạ ơn, đại ân đại đức của môn chủ, đạo không vĩnh viễn không quên, kiếp này dù cho hình thần câu diệt cũng sẽ chiến đấu vì ẩn môn. Độ hào cảm của Lý Đạo không đối với ngươi lại tăng lên. Trước mắt độ hào cảm là lục tinh, vạn sinh kiếm quá mức cường đại. Hắn ta chưa bao giờ được tu hành thần thông cường đại như thế, thậm chí còn chưa từng biết tới. Chương 734, hào cảm của Thạch Độc Đạo. Nguy cơ đến từ thiên ma, Hàn Tuyệt truyền thụ thần thông này cho hắn ta chẳng khác gì đã coi hắn ta là đệ tử đích truyền. Giờ khắc này, Lý Đạo không hoàn toàn thay đổi cái nhìn về Hàn Tuyệt, trở nên giống với các đệ tử thân truyền khác. Hàn Tuyệt nói, đạo không, đừng để ta thất vọng, ta kỳ vọng vào ngươi nhiều nhất. Nếu ẩn môn có thánh nhân thứ hai ra đời, ta cảm thấy người đó sẽ là ngươi, cũng hy vọng là ngươi, thuộc hạ tuyệt đối không phụ kỳ vọng của môn chủ. Đi đi, đánh ra danh hiệu vô địch rồi thì lại trở về. Rõ, vừa dứt lời, Lý Đạo không đã bị Hàn Tuyệt dịch chuyển ra khỏi Bách Nhạc Tiên Xuyên. Hắn ta lơ lửng trên trời cao, dưới ánh mặt trời chiếu rọi, áo bào trắng lay động theo gió, trên khuôn mặt anh tuấn kia lại lần nữa hiện lên vẻ kiêu ngạo. Có thần thông này, ta nhất định có thể vô địch tiên giới. Thạch Độc Đạo, ngươi chuẩn bị xong chưa? Việc Lý Đạo không rời đi không gây ra bất cứ sao động nào trong ẩn môn. Ngoài Hàn Tuyệt, các đệ tử khác đều tưởng hắn ta đang bế quan tu luyện. Cho tới rất nhiều năm sau, Lý Huyền Áo đến bái phỏng Lý Đạo không, nhìn thấy thư Lý Đạo không để lại. Hắn ta đứng trước đạo quan của Lý Đạo không, im lặng hồi lâu, tất cả cảm xúc đều hóa thành một tiếng thở dài. Sư huynh của hắn ta hiểu rõ nhất. Tranh cường háo thắng, lần này ra ngoài nói là vì muốn lấy được danh hiệu vô địch. Nhưng thật ra là vì muốn chiến thắng Thạch Độc Đạo, lấy lại thể diện. Lý Huyền Áo cũng không quá lo lắng. Hắn ta tin tưởng sư huynh của mình, có lẽ bây giờ Lý Đạo không còn chưa phải đối thủ của Thạch Độc Đạo, nhưng chỉ cần cho hắn thời gian, sớm muộn gì hắn cũng sẽ vượt qua Thạch Độc Đạo. Lý Huyền Áo không nghĩ nhiều nữa, xoay người rời đi, muốn giải ưu cho sư huynh thì hắn ta phải tranh thủ thời gian tu luyện. Trăm năm qua đi thật sự rất nhanh, Hàn Tuyệt mở to mắt, mở biểu kiện ra xem, hắn nhịn không xem 100 năm chính là vì muốn nhìn xem Lý Đạo không có thể làm ra những chuyện gì? Đồ đệ của ngươi Lý Đạo không bị đại năng thần bí tập kích. Đồ đệ của ngươi Lý Đạo không bị đại năng thần bí tập kích. Thân bị trọng thương, bạn tốt của ngươi Trần Đại Đế bị đồ đệ của ngươi Lý Đạo không tập kích. Bạn tốt của ngươi Bàn Tâm bị đồ đệ của ngươi Lý Đạo không tập kích. Bạn tốt của ngươi Khương Độc Cô bị đồ đệ của ngươi Lý Đạo không tập kích. Thân bị trọng thương, Hàn Tuyệt nhíu mày, Thạch Độc Đạo không sinh ra bất cứ cảm tình gì với hắn, khiến hắn không tiện xem xét tình huống của Lý Đạo không và Thạch Độc Đạo. Chỉ có thể báo mộng xem, sao? Hàn Tuyệt lập tức thi triển Hắc Ám Mộng Yểm, dùng hình tượng Hắc Ám Cấm Chủ để gặp Thạch Độc Đạo. Cảnh tượng trong mộng cảnh là ở một núi lửa, dung nham trải rộng khắp mặt đất, lan tràn như mạng nhện, mây đen dày đặc trên bầu trời, khiến thiên địa trông vô cùng âm u. Thạch Độc Đạo mở mắt, nhìn thấy Hàn Tuyệt như một cái bóng đen, nhíu mày hỏi, ngươi là ai? Trong lòng hắn ta rất khiếp sợ, đối phương trực tiếp kéo hắn ta vào mộng cảnh, hắn ta không thể ngăn cản, điều này chứng minh hai bên có chênh lệch tu vi rất lớn. Hàn Tuyệt dùng giọng nói khàn khàn nói, ta là Hắc Ám Cấm Chủ, tư chất của ngươi không tồi, ta đã chọn ngươi. Thạch Độc Đạo nhíu mày nói, chọn ta làm gì? Hắc Ám Cấm Chủ, kẻ sau màn kinh khủng nhất trong vô lượng đại kiếp vừa qua. Tuy Thạch Độc Đạo không nhập kiếp, nhưng hắn ta thường xuyên nghe thấy đệ tử của các thánh nhân khác trong đạo tràng của thánh nhân nhắc đến Hắc Ám Cấm Chủ. Sau khi thiên đạo khởi động lại, thậm chí Hắc Ám Cấm Chủ còn theo dõi thánh nhân. Có lời đồn rằng Hắc Ám Cấm Chủ chính là một vị thánh nhân nào đó cải trang. Bất luận Hắc Ám Cấm Chủ là ai, Thạch Độc Đạo cũng hiểu rõ mình không phải đối thủ của hắn. Làm tín đồ của ta dẫn ngươi bước lên đại đạo. Hàn Tuyệt nghiêm nghị nói, đại đạo cái gì? Vượt qua cả thiên đạo sao? Ta cần làm gì cho ngươi? Không cần làm gì cả, chờ đến ngày bóng tối phủ xuống ngươi sẽ tự biết mình nên làm gì. Ha ha, Thạch Độc Đạo cười, Hàn Tuyệt thầm mắng, ngươi dám ha ha ta. Thạch Độc Đạo thay đổi giọng điệu, nói, ngươi có thể giúp ta chứng đạo thành thánh không? Hàn Tuyệt nói, tất nhiên có thể, phương pháp lấy lực chứng đạo ta có, hồng mông tử khí ta cũng có. Thậm chí ta còn có vũ khí chứng đạo càng cường đại hơn. Thạch Độc Đạo động lòng, chứng đạo đã trở thành tâm ma của hắn ta. Các thánh nhân đều không chịu nâng đỡ hắn ta chứng đạo, chỉ vì hắn ta không thần phục vị thánh nhân nào. Thạch Độc Đạo hiểu rõ, cho dù mình bái thánh nhân làm sư, chưa chắc thánh nhân đã cho hắn ta chứng đạo. Nhìn từ cổ chí kim, mỗi một vị thánh nhân đều là con nối dõi hoặc đại đệ tử thân truyền của thánh nhân đời trước. Nếu tới giờ phút này hắn ta mới dùng thân phận chuẩn thánh bái nhập dưới trướng thánh nhân, e là không đủ thành ý. Được, Thạch Độc Đạo cắn răng nói, ánh mắt kiên định. Thạch Độc Đạo nảy sinh hào cảm với ngươi, trước mắt độ hào cảm là nhất tinh đã đủ rồi. Hàn Tuyệt cũng không thật sự muốn thu nhận hắn ta. Hàn Tuyệt nâng tay phải lên, một chùm sáng chui vào trong trán Thạch Độc Đạo, tốc cực nhanh. Thạch Độc Đạo vốn không kịp phản ứng. Đợi đến khi Thạch Độc Đạo tỉnh táo lại, mộng cảnh đã kết thúc, trong đầu hắn ta có thêm một thần thông, đại tự tại tù thiên trưởng, thần thông không gian, có thể một trường thu cả thiên khung, theo tu vi tăng trưởng, cường đại nhất có thể thu cả thiên đạo, Thạch Độc Đạo khiếp sợ, thần thông này, bên kia, độ hào cảm của Thạch Độc Đạo đối với ngươi lại tăng lên, trước mắt độ hào cảm là ngũ tinh. Hàn Tuyệt không hề cảm thấy ngoài ý muốn. Thần thông của hắn đủ mạnh, dù sao cũng là tinh phẩm của hệ thống. Hắn lại một lần nữa xem bưu kiện, quả nhiên đại năng thần bí đã thay đổi. Đồ đệ của ngươi Lý Đạo không bị bạn tốt của ngươi Thạch Độc Đạo tập kích, thân bị trọng thương, bạn tốt của ngươi Thạch Độc Đạo bị đồ đệ của ngươi Lý Đạo không tập kích. Chương 735, Đạo Thiên Ma, cần phải miểu sát một. Quả nhiên, trước mắt Lý Đạo không vẫn chưa phải đối thủ của Thạch Độc Đạo. Lý Đạo không là thiên kiều tuyệt thế muôn đời hiếm có, nhưng Thạch Độc Đạo cũng là người có thiên tư tuyệt luân, lại còn là người thừa kế đại đạo, tu vi đạt tới cực hạn dưới thánh nhân, Lý Đạo không mới có được vạn sinh kiếm, quả thật là khó địch nổi Thạch Độc Đạo. Hàn Tuyệt bỗng nhiên bắt đầu thấy chờ mong, rốt cuộc là đại đạo thần thông vạn sinh kiếm mạnh hơn, hay là đại tự tại tù thiên trưởng đoạt lấy thiên đạo càng mạnh hơn? Tam thập tam trọng thiên, bên trong hỗn độn, Lý Mục Nhất, Nam Cực Thiên Tôn, Thiên Tuyệt Giáo Chủ, Phục Hy Thiên, Tiêu Đại Đế và Cầu Tây Lai đứng song song nhau, sắc mặt của bọn họ đều rất khó coi, nhìn theo ánh mắt bọn họ, Trong bóng tối có một cái hố đen lạnh lẽo khổng lồ. Loáng thoáng có lôi điện màu tím lóe lên, một tiếng thở dốc trầm thấp mỏng manh phát ra từ trong đó. Thiên Tuyệt giáo chủ trầm giọng hỏi, rốt cuộc đây là vật gì? Thánh niệm của ta không thể đi vào trong đó, nhưng ta có thể cảm giác được khí tức của nó đang nhanh chóng mạnh lên. Các thánh nhân nhìn về phía Lý Mục Nhất, đạo hạnh của hắn là cao nhất. Thiên ma, hỗn độn thiên ma này tập hợp nghiệp lực của lượng kiếp, không kém mấy so với thánh nhân. Sắc mặt Lý Mục Nhất khó coi nói, các thánh nhân không khỏi nhìn về phía Tiêu Đại Đế. Tiêu Đại Đế hừ, lạnh nói, thiên ma không phải ma tộc của ta còn đang phải ở vùng tối tam thập nhị trọng thiên chịu đủ tra tấn từ thiên đạo. Mà sở dĩ chúng ta phải bị vậy ít nhiều gì cũng nhờ các vị thánh nhân đây chiếu cố. Đứng trước sự châm chọc mỉa mai của hắn ta, các thánh nhân cũng không thấy hổ thẹn, tất cả lại lần nữa nhìn về phía Lý Mục Nhất. Lý Mục Nhất thở dài một hơi, nói, gần đây ta phải rời khỏi thiên đạo, đại thiên thế giới của ta gặp phiền toái, việc này giao cho các ngươi xử lý, nếu không thể khiến vật kia hàng phục tiên giới sẽ gặp nguy hiểm. Mục tiêu của nó là tiên giới, ta có thể cảm nhận được sự khát máu của nó rất đói bụng, cũng rất phẫn nộ, sắc mặt chư thánh đại biến. Không có Lý Mục Nhất, bọn hắn như rắn mất đầu. Cầu Tây Lai nói, chúng ta đều không thể nhìn thấu nó, sao có thể hàng phục được, không bằng đi tìm lão tổ. Phục Hy Thiên lắc đầu nói, lão tổ đã rời đi từ mấy ngàn năm trước, vẫn chưa trở về. Sắc mặt Lý Mục Nhất thay đổi, bỗng nhiên biến mất tại chỗ. Chư thánh cũng không kinh ngạc về việc này, khốn cảnh của Lý Mục Nhất bọn họ đã sớm biết được rồi, điều quan trọng trước mắt là phải giải quyết thiên ma vô danh khủng bố này. Khí tức của thánh, các ngươi chờ ta. Lúc này bên trong hố đen vọng ra một giọng nói ghê rợn, khiến chư thánh tê dại ra đầu. Thiên đạo, ngươi phải trốn cho kỹ, đừng để ta tìm được ngươi, nếu không ta sẽ ăn ngươi. Chư thánh nhìn nhau, đồng lòng hạ quyết tâm, mỗi người đều lấy ra pháp bảo mạnh nhất của mình chuẩn bị liên thủ trấn áp. Thiên ma trong hố đen, điên cuồng cười to, một đám khôi lỗi ngu muội trong ảo giác của thiên đạo. Các ngươi dám ra tay với ta, đúng là không biết tự lượng sức mình. Năm tháng trôi qua, lại 200 năm vụt mất. Trong đạo quan, Hàn Tuyệt đột nhiên cảm thấy bồn chồn bất an. Hắn mở to, mắt, ngẩng đầu nhìn lên, ánh mắt xuyên qua tam thập tam trọng thiên, nhìn thấy một cuộc đại chiến. Nam Cực Thiên Tôn, Thiên Tuyệt giáo chủ, Cầu Tây Lai, Phục Hy Thiên, Tiêu Đại Đế đồng thời ra tay với một cái hố đen. Thần thông không ngừng tuôn ra, pháp bảo mạnh mẽ. Hả? Hàn Tuyệt nhíu mày, ánh mắt dừng trên hố đen. Cái khiến hắn bất an không phải là cuộc chiến của các thánh nhân, mà là tồn tại thần bí trong hố đen kia. Loại cảm giác này, Hàn Tuyệt nghĩ đến cảm nhận của mình vào lần đầu tiên đối mặt với bất tường tà túy. Chẳng lẽ vật kia có liên quan tới hắc ám cấm khu? Hàn Tuyệt gọi quỷ dị thần linh tới, truyền cảnh tượng trên tam thập tam trọng thiên cho quỷ dị thần linh. Sau đó quỷ dị thần linh sợ tới mức run bắn lên. Nó bắt đầu không ngừng phất tay, có vẻ vô cùng hoảng loạn, nhờ có cảm ứng tâm linh. Hàn Tuyệt hiểu được ý của nó, nguy hiểm, rất nguy hiểm, cực độ nguy hiểm, mạnh đến nỗi phản ứng đầu tiên của quỷ dị thần linh chính là trốn. Hàn Tuyệt nhíu mày, bỏ quỷ dị thần linh đã mất khống chế vào trong tam thập lục phẩm luân hồi diệt thế hắc liên. Ta muốn biết mình có thể chiến thắng thứ mà chư thánh đang đối phó hay không? Cần khấu trừ 10 tỷ năm thọ mệnh, có tiếp tục hay không? Tiếp tục, có khả năng, có khả năng. Hàn Tuyệt suýt chút nữa bùng nổ, nói cách khác là có khả năng bị đánh bại. Đừng nói là có khả năng bị đánh bại, thứ Hàn Tuyệt hướng đến chính là miểu sát kẻ địch. Không được, Hàn Tuyệt tiếp tục suy tính, ta muốn biết thân phận của hắn. Lúc này không cần khấu trừ thọ mệnh nữa. Đạo thiên ma, tu vi không biết, do nghiệp lực biến thành, tồn tại trí ác. Hàn Tuyệt lập tức lấy ếch vận thư ra, bắt đầu nguyền rủa đạo thiên ma. 5 ngày sau, thọ mệnh của hắn bắt đầu giảm xuống. Hắn vừa nguyền rủa vừa quan sát trận chiến trên tam thập tam trọng thiên, đạo thiên ma dường như không hề bị nguyền rủa ảnh hưởng. Đứng trước thế tiến công của chư thánh, khí thế của nó không giảm đi chút nào. Hàn Tuyệt vội vàng dừng lại, nguyền rủa kẻ địch cần tiêu hao quá nhiều thọ mệnh, còn không bằng trực tiếp suy tính xem sao. Tuổi thọ để nguyền rủa Kim An thánh nhân phát điên đã đủ, để Hàn Tuyệt suy tính mấy trăm vấn đề liên quan tới thánh nhân. Ta muốn biết nguyền rủa của ta có tác dụng với đạo thiên ma hay không? Cần khấu trừ 10 tỷ năm thọ mệnh, có tiếp tục hay không? Tiếp tục, Không thể, bản thân hắn vốn đã là một phần của nguyên rủa chi lực. Hàn Tuyệt nhíu mày, cái thứ này hơi khó chơi. Hàn Tuyệt đứng dậy, chí bảo quanh thân khởi động, thần quang lộng lẫy, chiếu khắp mọi nơi, hắn đi ra ngoài, đi tới bên trên chư thánh ở tam thập tam trọng thiên. Sự xuất hiện của hắn làm cho chư thánh kinh, hỉ, chương 736, đạo thiên ma, cần phải miểu sát hai. Hàn Tuyệt, mau ra tay đi, diệt trừ thiên ma, cầu Tây Lai kêu lên. Hàn Tuyệt lập tức sử dụng mô phỏng thí luyện sao chép số liệu của đạo thiên ma. Sau đó biến mất ngay tại chỗ, chư thánh ngẩn ra, sau đó tiếp tục tấn công. Chỉ phút chốc, Hàn Tuyệt thu được vài nhắc nhở độ thù hận tăng lên. Hắn không thèm để ý, bắt đầu mô phỏng thí luyện. Sau nửa canh giờ, Hàn Tuyệt mở mắt ra, chau mày, hay cho đạo thiên ma. Thật mạnh, Hàn Tuyệt thi triển toàn bộ ma thần pháp tướng mình sở hữu mới có thể giết chết được nó. Trước đó, cũng có nhiều lần hắn suýt chút nữa bị đạo thiên ma giết chết. Kình địch. Đây chắc chắn là kẻ địch mạnh nhất Hàn Tuyệt gặp được từ trước tới nay. Hàn Tuyệt tiếp tục mô phỏng, thí luyện, tìm kiếm biện pháp miểu sát đạo thiên ma. Một lần thử này, hai năm qua đi, Hàn Tuyệt vẫn không tìm được biện pháp miểu sát đạo thiên ma. May mà hắn đã thành thánh, nếu không sợ rằng đầu tóc đen sẽ vì căng thẳng mà biến thành bạc trắng. Cầu Tây Lai báo mộng cho ngươi, có nhận hay không? Cầu Tây Lai báo mộng cho ngươi, có nhận hay không? Tên điên này lại bắt đầu spam. Hàn Tuyệt nghĩ đến đạo thiên ma, bèn chấp nhận báo mộng. Bên trong mộng cảnh, cầu Tây Lai vẫn to lớn khí phách. Hắn ta nhìn xuống Hàn Tuyệt, trầm giọng nói, thiên ma tập kích, vì sao ngươi chỉ tới xem rồi rời đi? Trong lòng Hàn Tuyệt vốn đang tức giận, vì đối phó với đạo thiên ma mà hắn phải chiến đấu liên tục 2 năm. Không có công lao cũng có khổ lao. Hắn phản kích, chẳng lẽ chư thánh không thể đối phó với thiên ma? Không sai. Tất cả chúng ta đều bị phản phệ, sớm muộn gì thiên ma cũng sẽ xâm nhập vào tam thập tam trọng thiên. Đến lúc đó tất cả chúng ta đều sẽ chết, cả thiên đạo và chúng sinh cũng sẽ bị cắn nuốt. Bách nhạc tiên xuyên của ngươi cũng đừng mong tránh được. Giọng điệu cầu Tây Lai tràn ngập oán niệm. Hàn Tuyệt trầm mặc, cầu Tây Lai thở dài nói, nguy cơ của thiên đạo đã xuất hiện, vào lần thiên ma tập kích kế tiếp, hy vọng ngươi có thể ra tay chiến đấu cùng chúng ta. Nếu không thiên đạo sẽ gặp nguy. Hàn Tuyệt nói, ta sẽ suy xét, không cần suy xét, nhất định phải đi, vì sao, ta nợ thiên đạo sao? Hàn Tuyệt vừa thấy cầu Tây Lai đã tức giận, tiểu tử này cấu kết với thiên đạo âm thầm ám toán hắn. Đừng tưởng hắn không biết, nhưng cầu Tây Lai từng giúp hắn trong lượng kiếp trước đó. Cho nên hắn không trực tiếp ra tay với cầu Tây Lai. Đối diện với thái độ cứng rắn của Hàn Tuyệt, cầu Tây Lai cũng bực bội, nói, nếu thiên đạo không còn ngươi có thể đi đâu? Cứ thế đi, Hàn Tuyệt vung tay phải lên, mạnh mẽ phá vỡ mộng cảnh của cầu Tây Lai. Trong đạo tràng, cầu Tây Lai mở mắt, sắc mặt ngưng trọng, tiểu tử này đã mạnh như vậy rồi. Trong lòng cầu Tây Lai nổi lên sóng to gió lớn, tuy Hàn Tuyệt đã trở thành thánh, nhưng hắn ta vẫn luôn cảm thấy Hàn Tuyệt không bằng mình. Dù sao hai người cũng chưa từng giao thủ, nhưng vừa rồi, sự xuất hiện của đạo thiên ma khiến Hàn Tuyệt có cảm giác nóng vội. Hắn bắt đầu bế quan tu luyện. Mỗi ngày đều tìm hiểu cực nguyên đại đạo, chúng sinh ở tiên giới không nhận ra đại kiếp nạn sắp sửa. Buông xuống, có người tu hành, có người tầm bảo, có người giảng đạo, cũng có người chém giết nhau. Chúng sinh trăm sắc thái, luân hồi xoay chuyển, tự thành quy tắc, một chỗ nào đó trong sơn động, Lý Đạo không đang đả tọa chữa thương. Phía sau hắn ta có một thanh kiếm bay lơ lửng, tự có quân uy của thiên tử. Hắn ta chậm rãi mở mắt ra, lẩm bẩm nói. Vạn sinh kiếm tuy mạnh, nhưng pháp lực của ta lại không bằng thạch độc đạo, vẫn phải tăng cường tu vi, nhưng tu hành quá chậm, xem ra chỉ có thể tìm chí bảo hỗ trợ. Lý Đạo không gấp gáp muốn đánh bại thạch độc đạo, nếu không thể đánh bại thạch độc đạo, sợ rằng đối phương sẽ trở thành tâm ma của hắn. Lúc này, dưới chân núi ngoài động truyền đến một giọng nói, xin hỏi tiền bối có phải là Lý Đạo không của ẩn môn? Lý Đạo không để ý đến, lại lần nữa nhắm mắt lại. Giọng nói kia tiếp tục vang lên, đệ tử ẩn môn các ngươi gặp nạn, nếu ngươi không cứu hắn, hắn nhất định phải chết. Nghe vậy, Lý Đạo không mở mắt ra, hút người nọ vào trong động, người này mặc quần áo hoa lệ, khuôn mặt anh tuấn, tiên gia khí phái, hắn ta quỳ một gối xuống đất, ôm quyền nói, tại hạ là Hàn Mạnh, người kia bị tiệt giáo bắt đi. Hắn ta vung tay lên, một quang ảnh hiện lên bên cạnh, rõ ràng là Hàn Thác. Lý Đạo Không vừa nhìn thấy khuôn mặt của Hàn Thác, lập tức hoảng hốt, quá giống, hệt như được khắc ra từ cùng một khuôn với Hàn Tuyệt. Lý Đạo Không bấm ngón tay suy tính, phát hiện nhân quả của Hàn Thác cực kỳ mơ hồ. Chẳng lẽ, 100 năm sau, Hàn Tuyệt mở to mắt, hắn vẫn còn cách Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên cảnh trung kỳ rất xa. Điều này khiến hắn thấy rất bực bội, đã lâu không đột phá khiến hắn không quen chút nào. Đạo Thiên, mà có thể tập kích bất cứ lúc nào. Hàn Tuyệt hy vọng trước đó mình sẽ có thực lực có thể miểu sát Đạo Thiên Ma. Hắn không thể không xem biểu kiện, bình phục lại tâm tình. Bạn tốt của ngươi Cầu Tây Lai bị Thiên Ma thần bí tập kích, thánh tâm bị hao tổn. Bạn tốt của ngươi Hoàng Tôn Thiên bị bạn tốt của ngươi Lý Đạo Không tập kích, thân bị trọng thương. Đồ đệ của ngươi Dương Thiên Đông bị Thiên Ma tập kích X19230. Bạn tốt của ngươi Hậu Thổ Nương Nương gặp phải nguyền rủa thần bí, sinh ra tâm ma. Bạn tốt của ngươi Thạch Độc bị đại năng thần bí tập kích. Bạn tốt của ngươi Bàn Tâm tiến vào hắc ám cấm khu. Bạn tốt của ngươi Tiêu Đại Đế bị Thiên Ma thần bí tập kích, thánh tâm bị hao tổn. Cầu Tây Lai và Tiêu Đại Đế đều bị thương. Hàn Tuyệt nhướng mày, Đạo Thiên Ma này mạnh thật. Hắn dương mắt nhìn lên, Tam Thập Tam Trọng Thiên im ắng lạ kỳ, hố đen chứa Đạo Thiên Ma vẫn còn đó, lôi điện màu tím đan chéo nhau, uy áp truyền tới từ trong hố đen. Hàn Tuyệt có thể cảm nhận được khí tức của Đạo Thiên Ma. Tiểu tử này không chạy ra ngoài sao có thể khiến chư thánh bị thương được? Chương 737, Đạo Môn Nhất Thống, hy vọng xa vời của Hàn Thác, thần niệm công kích, Hàn Tuyệt không nghĩ ra, mặc kệ như thế nào, Đạo Thiên Ma vẫn chưa vào thiên đạo, hắn vẫn còn thời gian, tranh thủ khoảng thời gian này, Hàn Tuyệt phải trở nên mạnh hơn, sớm ngày có thể miểu sát Đạo Thiên Ma. Hàn Tuyệt xem biểu kiện xong trực tiếp nhắm mắt lại, bắt đầu tu luyện, do có sự xuất hiện của Đạo Thiên Ma, Tam Thập Tam Trọng Thiên trở nên vô cùng yên tĩnh, các thánh nhân không giảng đạo, cũng không có người tu hành nào đến bái phỏng, bầu không khí nghiêm nghị này nhanh chóng lan tràn, đến tiên giới, các đệ tử dưới giáo phái của thánh nhân bắt đầu đồn đãi rằng nguy cơ của thiên đạo sắp tới. 300 năm sau, giọng nói của thánh nhân bỗng vang vọng khắp tiên giới, ta... Nam Cực Thiên Tôn xuất lĩnh xiển giáo gia nhập đạo môn. Tôn Thánh Nhân Cầu Tây Lai làm đạo chủ. Ta, Thiên Tuyệt giáo chủ xuất lĩnh Tiệt giáo gia nhập đạo môn. Tôn Thánh Nhân Cầu Tây Lai làm đạo chủ. Ta, Phục Hy Thiên xuất lĩnh nhân tộc tín ngưỡng đạo môn. Tôn Thánh Nhân Cầu Tây Lai làm đạo chủ. Ta, Tiêu Đại Đế xuất lĩnh ma tộc, chư thiên ma tu gia nhập đạo môn. Tôn Thánh Nhân Cầu Tây Lai làm đạo chủ. Ta, Cầu Tây Lai xuất lĩnh Phật môn gia nhập vào đạo môn. Từ hôm nay trở đi, tất cả thánh nhân đều vì đạo môn, khí vận thiên đạo hội tụ hết về đạo môn, chúng sinh chứng giám, trong đạo quan, Hàn Tuyệt mở to mắt, biểu tình cổ quái, chư thánh liên hợp, còn tôn Cầu Tây Lai làm chủ. Từ từ, chẳng lẽ bọn hắn muốn rót hết tất cả khí vận thiên đạo vào cơ thể Cầu Tây Lai? Sau đó để Cầu Tây Lai quay sang đối phó với Đạo Thiên Ma? Hàn Tuyệt càng nghĩ càng cảm thấy có khả năng, hắn dương mắt nhìn lại, đạo tràng của Cầu Tây Lai được một màn ánh sáng thật lớn bao phủ. Linh thiêng tráng lệ, Hàn Tuyệt im lặng dò hỏi, sau khi Cầu Tây Lai dung hợp với khí vận thiên đạo của chư thánh có thể giết ta hay không? Cần khấu trừ 10 tỷ năm thọ mệnh, có tiếp tục hay không? Tiếp tục, có khả năng nhất định, mí mắt Hàn Tuyệt giật giật, xem ra về sau không thể ra khỏi đạo tràng nữa, nếu không rất dễ lật thuyền trong mương. Hàn Tuyệt điều chỉnh cảm xúc, tiếp tục tu luyện, còn về Đạo Thiên Ma, hắn đã không quản nổi nữa. Trước tiên vượt qua Cầu Tây Lai rồi lại nói, bên trên đại dương vô tận, Lý Đạo Không và Thạch Độc Đạo lơ lửng đứng đối diện nhau trên mây. Thạch Độc Đạo nhíu mày nói, chư thánh liên thủ, chẳng lẽ trong cái hố đen kia có tồn tại đáng sợ nào đang ẩn nấp? Lý Đạo Không lạnh lùng nói, Thạch Độc Đạo, tập trung vào việc phân thắng bại với ta, nghe vậy. Trên mặt Thạch Độc Đạo lộ ra vẻ mất kiên nhẫn, hắn ta nói, ngươi vốn không phải đối thủ của ta, vì sao cứ muốn dây dưa với ta, ngươi thua chưa đủ sao? Hừ, ngươi không thật sự thắng ta, thế nào mới gọi là thắng thật sự? Giết ngươi, ta có quen một người, sự cường đại của hắn làm ta tâm phục khẩu phục, tuy ngươi mạnh, nhưng còn chưa mạnh đến mức làm ta tuyệt vọng. Ha ha, trong mắt Thạch Độc Đạo hiện lên sát ý, biển, mây đang phiêu động chợt dừng lại. Ngay cả sóng biển cũng phải yên lặng. Phía xa, trên bờ cát, Hàn Mệnh và Hàn Thác đang đứng quan sát trận chiến. Hiện giờ Hàn Thác đã trưởng thành, bộ dáng phong thần tuấn dật, nhưng ánh mắt lại lộ ra vẻ tang thương. Bạch y bay phần phật theo gió, phong thái bức người. Hàn Mạnh tuy anh tuấn nhưng lại kém xa Hàn Thác. Đối thủ của Lý Tiền Bối là ai? Hàn Thác hỏi. Hàn Mạnh bình tĩnh nói, là tồn tại xa tới mức cả ngươi và ta không thể với tới. Không cần hỏi nhiều, Lý Tiền Bối còn chưa đồng ý nhận chúng ta làm đồ đệ đâu. Hàn Thác nhíu mày hỏi, Lý Tiền Bối lợi hại như thế, chỉ một câu đã khiến Tiệt Giáo thả ta ra, sao ngươi có thể thuyết phục hắn tới cứu ta? Còn cả Tiệt Giáo nữa, sau khi bọn hắn bắt ta đi, ta đã gặp một tu sĩ họ Hoàng, về sau bọn hắn lập tức bưng đồ ăn thức uống tới chiêu đãi ta cẩn thận. Rốt cuộc là tại sao? Hàn đại ca, ngươi và ta đều mang họ Hàn, có phải ngươi có quan hệ gì với phụ thân của ta không? Rốt cuộc phụ thân ta là ai? Hàn Thác không ngu ngốc, nhiều năm lang bạt, hắn ta phát hiện ra nguyên nhân chân chính giúp hắn ta quật khởi không phải phương pháp luyện thể của mẫu thân, mà là tư chất của bản thân hắn ta. Sở dĩ năm đó tiên sư không kiểm tra ra được linh căn của hắn ta, là vì tư chất của hắn ta quá mạnh, người tu tiên tầm thường vốn không thể nhìn thấu được. Hắn ta từng về Đông Thủ Thành tìm phụ mẫu, nhưng chỉ nhìn thấy bia mộ của mẫu thân, phụ thân đã sớm biến mất vô tung vô ảnh. Hắn ta tìm tu hành giả tính nhân quả cho mình, chỉ biết phụ thân đã sớm chết, nếu phụ thân hắn có bối cảnh lớn hẳn sẽ không chết, hoặc là đã bị người ta hại chết. Mỗi khi nghĩ đến điều này, trong lòng Hàn Thác lại nghẹn một cục lửa giận, tưởng tượng đến cảnh có thể phụ thân đã bị kẻ thù hại chết, lực lượng thần bí tàn bạo trong thân thể hắn ta lại trở nên mất khống chế. Từ nhỏ đến lớn, người hắn ta kính sợ nhất chính là phụ thân, nếu không có phụ thân chỉ dẫn hắn ta đã chết lâu rồi. Hàn Mạnh nhìn thẳng về phương xa, nói, chúng ta chỉ trùng hợp có cùng một họ, ta không quen biết phụ thân ngươi, ngươi đừng nghĩ quá nhiều, lúc trước gặp được ngươi, ngươi còn động thủ với ta, thậm chí ta cũng từng muốn giết ngươi. Còn về Lý Tiền Bối, ta và hắn chỉ có một ít duyên phận thôi. Hàn Thác nhíu mày hỏi, vậy Tiệt Giáo thì sao? Hàn Mạnh trợn trắng mắt, nói, sao ta biết được, có lẽ bọn hắn muốn không phải chịu tội trước khi chết. Dù sao cũng là giáo phái của thánh nhân, nếu lộ ra tin chèn ép người khác sẽ rất khó coi. Nếu bọn hắn có ý tốt với ngươi thật sao lại nhốt ngươi trong Tiệt Giáo? Nghe vậy, Hàn Thác cảm thấy cũng có lý, hắn ta không khỏi cười tự giễu, có đôi khi bản thân có những suy nghĩ quá kỳ lạ, chẳng lẽ là do gặp được quá nhiều thiên chi kiêu tử cho nên hắn ta cũng chờ mong trong số tổ tiên mình cũng có đại năng. Hy vọng xa vời, cuồng phong khủng bố bỗng thổi quét tới, sắc mặt hai người Hàn Thác đại biến, lần lượt lấy pháp bảo ra ngăn cản. Chương 738, chức năng mới của hệ thống. Tiên giới đại loạn một. Nhưng uy áp của chuẩn thánh sao bọn hắn có thể cản nổi? Hai người không kịp phản ứng, trực tiếp bị thổi bay, cùng biến mất ở phía chân trời với vô số cát bụi. Tam thập tam trọng thiên, đạo tràng của Phật môn, trong cung điện rực rỡ huy hoàng, chư thánh cùng tụ tập lại. Thiên Tuyệt giáo chủ hỏi, cầu Tây Lai, ngươi cảm thấy thế nào? Những thánh nhân khác đều nhìn về phía cầu Tây Lai, cầu Tây Lai không giữ thân thể vạn trượng nữa, mà để dáng người giống như phàm nhân. Hắn ta chậm rãi mở mắt ra, nói, rất không tệ, mạnh hơn nhiều so với trước kia, thậm chí còn có thể điều khiển được thiên đạo chi lực. Phục Hy Thiên truy hỏi, có thể đánh bại đạo thiên ma không? Ánh mắt cầu Tây Lai rất phức tạp, nói, sợ là không được, vẫn thiếu một chút, ách vận chi lực của đạo thiên ma quá mạnh, còn không thể chu sát, lực lượng của hắn ta thuộc về cấp độ cao hơn. Nếu ta muốn giết chết hắn ta thì cần phải dung hợp khí vận thiên đạo vào thánh tâm. Hắn ta vừa dứt lời, sắc mặt chư thánh đều biến đổi. Sở dĩ bọn hắn hợp nhất với đạo môn chính vì muốn đối phó với đạo thiên ma. Nhưng theo như lời cầu, Tây Lai nói, một khi dung hợp, ngày sau cầu Tây Lai sẽ là thánh nhân mạnh nhất. Cho dù bọn hắn có tách khí vận ra cũng không thể ảnh hưởng tới đạo hạnh của cầu Tây Lai. Điều quan trọng nhất là tiểu tử này còn nắm giữ diệt đạo thần thông. Trong điện im ắng, bầu không khí trở nên hơi quỷ dị. Cầu Tây Lai hít sâu một hơi, nói, chư vị đạo hữu, chúng ta cũng coi như đã cùng vượt qua bốn lượng kiếp. Từng có tranh đấu, nhưng hiện giờ thiên đạo này chỉ còn lại chúng ta. Chúng ta có tranh đấu thế nào cũng chỉ là nội đấu. Hiện giờ đạo thiên ma thế tới rào rạt, nếu để hắn nuốt được thiên đạo tất cả chúng ta đều sẽ phải chết. Cuộc chiến này, chư vị đạo hữu cần phải tin tưởng ta. Ta cũng sẽ không làm chư vị đạo hữu thất vọng. Cầu Tây Lai nói như vậy, chư thánh chỉ biết im lặng, không còn gì để nói, trước mắt bọn hắn chỉ có một con đường vậy thôi. Trong lòng bọn hắn cảm thấy bi thương, dù chịu được qua kiếp nạn này thì sao? Chẳng phải về sau vẫn phải cúi đầu xưng thần với cầu Tây Lai sao? Tiêu Đại Đế mở miệng nói, trước tiên phải vượt qua kiếp nạn này rồi mới tính. Cầu Tây Lai phải đối mặt với đạo thiên ma, áp lực của hắn lớn hơn chúng ta. Hiện giờ cần phải ủng hộ hắn, ý kiến của hắn đều được các thánh nhân khác tán thành. Việc này cứ được quyết định như thế. Từng năm qua đi, lại 100 năm trôi qua. Trong 100 năm này đã xảy ra không ít việc lớn, lại có đại năng sáng lập ra phàm giới, cũng có chủng tộc mới được dựng nên, hồng tranh đoạt khí vận, kim trong thái dương tinh ngang trời xuất thế, bắt đầu sáng lập ra yêu tộc đã từng trải khắp chư thiên đại giới lại lần nữa xuất hiện. Khái niệm về yêu tộc rất mơ hồ, ngoài chủng tộc thiên đạo ra, tất cả đều có thể là yêu tộc. Với khẩu hiệu này, thế lực của Kim Ô nhanh chóng lan rộng, tin tức về Bách Nhạc Tiên Xuyên trong truyền thuyết lại lắng xuống. Không được chúng sinh nhắc tới, 1000 tiên đế ẩn môn phái ra ngoài cũng đã định cư trong một phương thiên địa mới, thế giới đó vẫn chưa được thống nhất, đang trong thời kỳ hỗn loạn, Hàn Tuyệt không quá chú ý tới 1000 đệ tử ký danh này. Nếu bọn hắn thật sự gặp phải phiền toái, cùng lắm thì dùng thỉnh thần đạo truyền tống hết tất cả trở về. Hiện giờ Hàn Tuyệt đang toàn tâm, toàn ý tìm hiểu cực nguyên đại đạo, thánh lực vẫn đang không ngừng tăng lên. Điên cuồng vươn tới Hỗn Nguyên Đại La Kim tiên cảnh trung kỳ. Chỉ có đạt tới Hỗn Nguyên Đại La Kim tiên cảnh trung kỳ, thực lực của Hàn Tuyệt mới có thể tăng vọt, từ đó miểu sát cầu Tây Lai với đạo thiên ma. Nhưng tu luyện ở thánh cảnh thật sự cần rất nhiều thời gian. Một ngày nọ, trên Tam Thập Tam Trọng Thiên lại lần nữa bùng nổ chiến đấu. Hàn Tuyệt có thể cảm ứng được, hắn ngẩng đầu nhìn lên, cầu Tây Lai đi tới trước cái hố đen. Quanh thân hắn có 3 loại chí bảo hình thái khác nhau bay lơ lửng, phát ra thần quang 3 màu. Ở phương xa, các thánh nhân cũng đang nhìn lại. Cầu Tây Lai bỗng nhiên nhảy vào trong hố đen, chỉ phút chốc, lôi điện màu tím lóe lên, vặn vẹo như long xà, sau đó nhanh chóng thu nhỏ lại, biến mất không thấy tăm hơi. Các thánh nhân ngẩn người, Nam Cực Thiên Tôn nhíu mày hỏi, sao lại thế này? Hoàn toàn không cảm nhận được khí tức của bọn hắn. Thiên Tuyệt giáo chủ mặt không biểu cảm nói, chúng ta chỉ có thể chờ đợi thôi, cứ quan sát tiếp đi. Bên kia, Hàn Tuyệt thấy cảnh tượng như vậy, không khỏi mở biểu kiện ra xem. Bạn tốt của ngươi cầu Tây Lai dung hợp với khí vận thiên đạo, bước vào thiên đạo cảnh. Bạn tốt của ngươi cầu Tây Lai bị thiên ma thần bí tập kích. Kế tiếp, cầu Tây Lai không ngừng bị thiên ma tập kích, có vẻ như ở trong hố đen không chỉ có một thiên ma là đạo thiên ma. Hàn Tuyệt đặt bảng biểu kiện trước mặt, vừa tu luyện vừa chú ý tới tình huống của cầu Tây Lai. Trong 300 năm tiếp theo, số lần cầu Tây Lai bị thiên ma thần bí tập kích vượt qua 100 vạn. Đạo thiên ma vẫn rất mạnh, dù đã dung hợp với khí vận thiên đạo, cầu Tây Lai vẫn không thể giành chiến thắng. Nhìn từ đây có thể thấy cầu Tây Lai cũng không quá mạnh, tuy Hàn Tuyệt không thể miểu sát đạo thiên ma nhưng hắn vẫn có thể giết đạo thiên ma trong thời gian một nén nhang. Hắn hốt hoảng ở chỗ không thể miểu sát, chứ không phải là không thể chiến thắng. Một ngày nọ, bạn tốt của ngươi cầu Tây Lai bị thiên ma thần ní tập kích, thân bị trọng thương, cầu Tây Lai vẫn bại trận. Hàn Tuyệt lắc lắc đầu, xem ra thực lực của cầu Tây Lai và đạo thiên ma không chênh lệch bao nhiêu, chỉ là đạo thiên ma có lực bền mạnh hơn. Thiên đạo thánh nhân đúng là thiên đạo thánh nhân, yếu ớt. Hàn Tuyệt thầm khinh thường. Cùng lúc đó, trên bầu trời bỗng có mây đỏ kéo tới, toàn bộ tiên giới đều như vậy. Một bầu không khí cực kỳ áp lực lan tràn khắp thiên địa. Chương 739, chức năng mới của hệ thống. Tiên giới đại loạn 2. Ngay sau đó, trên bầu trời xuất hiện từng cái hố đen kích thước không đồng nhất, trông giống hệt như trời cao đang thủng nát, vô cùng đáng sợ. Cảnh tượng này khiến tất cả chúng sinh hoảng loạn, thiên hạ hốt hoảng. Từng con thiên ma dữ tợn bay ra từ trong hố đen. Những thiên ma này có hình thái khác nhau, khí đen quấn quanh, kích thước cũng khác biệt. Điểm giống nhau duy nhất là bọn chúng có bề ngoài ghê rợn xấu xí, hai mắt đỏ như máu. Thiên ma khổng lồ cao tới 100 vạn trượng, thiên ma nhỏ nhất cũng cao lớn hơn phàm nhân. Hàn Tuyệt lập tức cảm nhận được vài con thiên ma có lực lượng ngang với chuẩn thánh. Cầu Tây Lai thật sự bại trận rồi. Kiểm tra đo lường thấy thiên ma tập kích, kiếp nạn của thiên đạo đang đến. Ngươi có lựa chọn sau. 1. Lập tức xuất quan, tru diệt tất cả thiên ma, sẽ đạt được một mảnh vỡ đại đạo. một kiện chí bảo, một cơ hội mở khóa chức năng mới của hệ thống. 2. Điệu thấp, tu luyện, không tranh đấu với thiên ma, sẽ đạt được một mảnh vỡ đại đạo, một lần truyền thừa thần thông. Hàn Tuyệt nhìn thấy ba hàng chữ này, không đưa ra quyết định ngay. Nếu là trước kia, chắc chắn hắn sẽ chọn lựa chọn thứ hai. Nhưng chức năng mới của hệ thống đã hấp dẫn hắn. Chu Diệt, tất cả thiên ma không phải việc khó. Chỉ cần giết đạo thiên ma là xong. Hàn Tuyệt quyết định cứ gạt lựa chọn qua một bên. Chờ thêm một khoảng thời gian nữa rồi chọn. Lựa chọn của hệ thống không cần phải lựa chọn ngay. Trừ khi hắn vội vã muốn phần thưởng. Hàn Tuyệt tiếp tục tu luyện. Tiên giới loạn lạc thì cứ để cho tiên giới tự giải quyết. Hắn phải tranh thủ thời gian này trở nên cường đại hơn, sớm ngày có thể miểu sát đạo thiên ma. Trong một năm này, tiên giới đại loạn, rơi vào giết chóc. Sự xuất hiện của thiên ma khiến chúng sinh đoàn kết lại, bắt đầu nhất trí đối ngoại. Nhưng kiếp nạn này không thể kết thúc trong một sớm một chiều. Thiên ma có sinh mệnh lực cực mạnh, dù bầm thây vạn đoạn vẫn có thể khôi phục thân thể. Cần phải đánh nó hôi phi yên diệt, hình thần câu diệt mới có thể triệt để giết chết nó. Cảnh giới ngang nhau, sinh linh thiên đạo hoàn toàn không phải đối thủ của thiên ma. Cũng may sinh linh thiên đạo chiếm ưu thế về số lượng. Sau mấy chục năm trận chiến này đã lâm vào thế giằng co. Xuân đi thu tới, đã qua 200 năm kể từ khi thiên ma tập kích. Xung quanh Bách Nhạc Tiên Xuyên cũng xuất hiện, không ít thiên ma, nhưng bọn nó không thể phá vỡ trận pháp của đạo tràng. Rất nhanh đã rời đi, các đệ tử đang tu luyện cũng thảo luận về việc này. Nhưng Hàn Tuyệt không dặn, do gì, bọn hắn cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Hàn Tuyệt còn đang tu hành, không hề hoảng loạn, dù sao hắn cũng là người đã trải qua việc thiên đạo khởi động lại. Như vậy đã là gì? Nhờ có bưu kiện, hắn biết được cầu Tây Lai vẫn đang chiến đấu với đạo thiên ma. Thấy vậy hắn không khỏi đồng tình, có lẽ cầu Tây Lai vẫn đang bị đánh, không thể trốn trở về được. Thật thảm, Hàn Tuyệt tiếp tục xem bưu kiện. Bạn tốt của ngươi Lý Đạo không bị bạn tốt của ngươi Thạch Độc Đạo tập kích. Bạn tốt của ngươi Khương Độc Cô bị thiên ma thần bí tập kích x412.930. Đồ đệ của ngươi Dương Thiên Đông bị thiên ma thần bí tập kích x93.022. Nhi tử của ngươi Hàn Thác bị thiên ma thần bí tập kích x453. Bạn tốt của ngươi Thiên Đế cắn nuốt bất tường tà túy. Đạo hạnh tăng mạnh. Bạn tốt của ngươi cầu Tây Lai bị thiên ma thần bí ma tập kích, thân thể tan biến. Bạn tốt của ngươi Tỳ Thiên Lão Tổ luận đạo với đại năng thần bí, đạo hạnh tăng mạnh. Đồ đệ của ngươi Chu Phàm được bạn tốt của ngươi Thất Đạo Thánh báo mộng, lĩnh ngộ được thần thông, đạo hạnh tăng mạnh. Bạn tốt của ngươi Hậu Thổ Nương Nương bị thiên ma thần bí tập kích, thân bị trọng thương, kịch liệt kích thích. Hàn Tuyệt suýt chút nữa hét lên mấy tiếng. Hấp dẫn nhất là Hậu Thổ Nương Nương bị trọng thương. Tuy Hậu Thổ Nương Nương không phải thánh nhân, nhưng cũng không phải tồn tại mà chuẩn thánh bình thường có thể so được. Thiên ma đã lấn tới địa phủ Mơ Gian rồi, cũng không biết tình huống ở những thiên địa khác thế nào. Cầu Tây Lai muốn báo mộng cho ngươi, có chấp nhận hay không? Cầu Tây Lai muốn báo mộng cho ngươi, có chấp nhận hay không? Thông báo này vừa xuất hiện đã bắt đầu điên cuồng soát màn hình. Gián đoạn quá trình xem bưu kiện của Hàn Tuyệt, hắn không khỏi nhíu mày, cẩn thận hỏi. Hiện tại chấp nhận báo mộng của hắn liệu có nguy hiểm đến tính mạng không? Cần khấu trừ 10 tỷ năm thọ mệnh, có tiếp tục hay không? Tiếp tục, tạm thời không có. Hàn Tuyệt thở phào nhẹ nhõm, quyết định chấp nhận báo mộng. Chỉ chớp mắt, hắn đã tiến vào mộng cảnh. Hắn bước vào trong một không gian vô cùng tăm tối. Đằng trước là kim quang lóng lánh, tiếng gào giống liên tục truyền đến. Đinh tai nhức óc, Hàn Tuyệt nhìn chăm chú vào đó. Cầu Tây Lai hóa thân thành kim Phật đang chiến đấu. Có vô số thiên ma tấn công hắn ta, trông hệt như một đoàn kiến ùa đến mãi không dứt. Phật quang trên người cầu Tây Lai lúc sáng lúc tối, cặp mắt hắn ta nhìn chằm chằm vào thiên ma có thân hình cường tráng nhất. Quanh người thiên ma này có lửa đen bập bùng, tám tay ba đầu, khuôn mặt dữ tợn hung ác, tóc dài bay dựng lên, giống như La Sát trong thần thoại. Cả người đen tuyền, cơ bắp trên thân hệt như một tầng áo giáp dày nặng. Rất kích thích thị giác, nhìn lại từ xa. Trận chiến giữa cầu Tây Lai và đạo thiên ma hệt như trận chiến giữa các cổ thần trong thần thoại. Mà xung quanh thiên ma còn có cả các yêu ma quỷ quái. Mưu đồ muốn cắn nuốt thân hình hắn. Hàn Tuyệt, ta không phải là đối thủ của đạo thiên ma. Những thánh nhân khác đều đã từ bỏ khí vận thiên đạo. Nhưng vẫn không đủ để giúp ta. Ngươi mau tới đây đi. Nếu ta chết thiên đạo sẽ lâm nguy.

tay phải hắn đã nhanh chóng vung vẩy pháp lực, trấn áp đạo quả đồng thời phong ấn pháp lực của Tam Thanh Thánh Tổ. Tam Thanh Thánh Tổ không thể động đậy, hai mắt trợn lớn, sao lại thế này? Trong lòng Tam Thanh Thánh Tổ tràn đầy kinh ngạc, sợ hãi xưa nay chưa từng có xuất hiện trong lòng hắn ta. Đây là lần đầu tiên hắn ta gặp phải tình huống như vậy, dù cho là thánh nhân cũng không thể vào tiên giới bắt hắn ta đi. Có thể đối phương không phải thiên đạo thánh nhân nhưng lại là tồn tại càng cường đại hơn. Hắn ta đã từng nghe Lý Mục Nhất nhắc tới, trên đời này quả thật có tồn tại lợi hại hơn thiên đạo thánh nhân. Hàn Tuyệt im lặng khởi động hồng mông thiên lao, bắt đầu giam cầm, Tam Thanh Thánh Tổ gắt gao nhìn chằm chằm vào Hàn Tuyệt. Hàn Tuyệt bình tĩnh cười nói, làm khách một khoảng thời gian, luận đạo, Tam Thanh Thánh Tổ không thể mở miệng nói chuyện, chỉ có thể dùng thần niệm hỏi Hàn Tuyệt là ai. Ngươi đã từng đã tới đây rồi, có điều lại thất bại. Bách Nhạc Tiên Xuyên, ngươi là ẩn môn chi chủ. Đúng, tại sao ngươi lại giam cầm ta? Về sau ngươi sẽ hiểu. Tam Thanh Thánh Tổ im lặng, đã không thể trốn hắn ta cũng không muốn nói lời. Vô nghĩa thêm, chỉ có thể lặng lặng chờ đợi Lý Mục Nhất đến cứu hắn ta. Nhưng hắn ta lại nhớ đến, gần đây Lý Mục Nhất đã rời khỏi thiên đạo. Trái tim hắn ta lập tức chìm vào đáy cốc, nói là luận đạo. Nhưng cuối cùng hai người cũng không luận đạo, trong đạo quan chìm vào yên lặng, vì phòng ngừa xảy ra chuyện ngoài ý muốn, Hàn Tuyệt bảo Trương Giác vào giám sát Tam Thanh Thánh Tổ. Còn mình thì an tâm tu luyện, khi Tam Thanh Thánh Tổ nhìn thấy Trương Giác, hắn ta kinh ngạc tột độ, Lý Mục Nhất, sao có thể, lúc này, đáy lòng hắn ta hoàn toàn rối loạn, chẳng lẽ việc Hàn Tuyệt bắt hắn ta là do Lý Mục Nhất bày mưu, đặt kế, hắn ta vội vàng dùng thần niệm dò hỏi Trương Giác. Nhưng Trương Giác vốn không trả lời, mặt không biểu cảm, dường như không có cảm tình, trái tim Tam Thanh Thánh Tổ chìm vào đáy cốc, lòng tin vỡ vụn, chủ nhân mà hắn ta vẫn luôn tin tưởng lại bán đứng hắn ta. Tam Thanh Thánh Tổ chìm vào hoang mang trước nay chưa từng có. Hàn Tuyệt cũng không để ý tới hắn ta, chuyên tâm tu hành, đánh một trận với đạo thiên ma xong, Hàn Tuyệt được lợi không ít, khác với mô phỏng thí luyện. Cảm giác kích thích do chiến đấu thật sự đem đến là thứ không thể mô phỏng ra được. Trong mô phỏng, thí luyện, Hàn Tuyệt biết mình sẽ không chết, cho nên hắn có thể yên tâm chiến đấu. Không sợ hãi gì, tâm cảnh lúc đó chắc chắn phải khác với khi chiến đấu thật sự. Trong đạo quan vô cùng im ắng, nhưng Bách Nhạc Tiên Xuyên lại rất náo nhiệt. Không chỉ mỗi Bách Nhạc Tiên Xuyên, mà cả chư thiên vạn giới đều rất náo nhiệt ồn ào, thanh danh công đức vô lượng thần uy thiên thánh. Vang vọng chư thiên vạn giới, kiếp nạn thiên ma vừa rồi lan khắp chư thiên vạn giới. Trình độ thảm trọng đạt tới mức trước nay chưa từng có. Lần này ẩn môn chi chủ không chỉ cứu vớt một thế giới nào đó, mà đã cứu vớt toàn bộ thiên đạo. Công đức này vượt quá công đức có được từ việc sáng tạo chủng tộc và giảng đạo. Sự thật cũng đúng là thế. Hàn Tuyệt hấp thu được một lượng công đức vô cùng khổng lồ, đặt trong hồng mông giới khiến nơi đó chói lóa như ban ngày. Từng năm qua đi, xung quanh Bách Nhạc Tiên Xuyên xuất hiện càng ngày càng nhiều sinh linh, đều tới để cầu đạo, dù cho Bách Nhạc Tiên Xuyên không để ý đến, vẫn có không ít người bền lòng kiên trì đứng ngoài, khắp tiên giới, các nơi đều lập thần tượng của công đức vô lượng thần uy thiên thánh. Chỉ là do không biết tướng mạo của Hàn Tuyệt, cho nên thần tượng này muôn sắc muôn vẻ, loại nào cũng có, ẩn môn tị thế không ra, lý đạo không cũng không trở về. Cho nên rất nhanh trăm vạn đệ tử đã đắm chìm vào không khí khổ tu như trước kia. Chỉ là mỗi khi nghe được sinh linh bên ngoài đạo tràng khen ngợi công đức vô lượng thần uy thiên thánh, bọn hắn đều rất kích động, có cảm giác vinh dự chung. Thời gian trôi qua thật sự rất nhanh, nhoáng một cái, 800 năm đã qua đi. Hồng Mông Thiên Lao nô dịch thành công, Tam Thanh Thánh Tổ nảy sinh hào cảm với ngươi. Trước mắt độ hào cảm là mãn tinh, hàng chữ nhắc nhở này mới vừa nhảy ra. Hàn Tuyệt bỗng nhiên có cảm ứng, hắn thành lập liên hệ với Tam Thanh Thánh Tổ, loại liên hệ này rất giống lục đạo ấn ký, nếu hắn muốn Tam Thanh Thánh Tổ chết, Tam Thanh Thánh Tổ sẽ phải chết. Loại cảm giác này không thể miêu tả cụ thể nhưng thật sự có tồn tại. Hàn Tuyệt kinh hỉ, Hồng Mông Thiên Lao thật sự rất mạnh, lại nói nữa, độ hảo cảm mãn tinh, chẳng lẽ lục tinh còn chưa phun, có chút thú vị. Hàn Tuyệt cảm thấy mình phải đánh giá lại độ hảo cảm. Hắn mở mắt nhìn về phía Tam Thanh Thánh Tổ, Tam Thanh Thánh Tổ còn đang đả tọa, vẫn không nhúc nhích. Hàn Tuyệt mở miệng hỏi, Tam Thanh Thánh Tổ, Tam Thanh Thánh Tổ mở mắt, cung kính đứng dậy hành lễ, nói, bái kiến đạo chủ. Hàn Tuyệt đánh giá Tam Thanh Thánh Tổ, nói, quỳ xuống. Tam Thanh Thánh Tổ lập tức quỳ xuống, lăn một vòng. Tam Thanh Thánh Tổ lập tức lăn một vòng, tát mình một cái, chát. Lúc này Hàn Tuyệt mới hoàn toàn tin tưởng, dù sao Tam Thanh Thánh Tổ cũng không biết công năng của Hồng Mông Thiên Lao. Cho dù có giả bộ cũng không cần phải ra sức như vậy. Hàn Tuyệt lập tức đỡ hắn ta dậy, nói, Tam Thanh, ta chỉ thử một chút thôi, đắc tội nhiều rồi, ta qua muốn có được ngươi, ngươi là người mạnh nhất tiên giới, ẩn môn của ta cần cường giả như ngươi. Hắn bắt đầu thao thao bất tuyệt khen Tam Thanh Thánh Tổ, làm Tam Thanh Thánh Tổ nghe mà vô cùng cảm động. Chương 748, Hỗn Độn Thành, Đế Tuấn. Sau một hồi giao lưu, Hàn Tuyệt phát hiện Tam Thanh Thánh Tổ không phải hoàn toàn mất đi linh trí, chỉ là tiềm thức thay đổi sang hoàn toàn tín nhiệm Hàn Tuyệt. Chính bản thân hắn ta vẫn có tư duy của mình. Hàn Tuyệt quyết định thả Tam Thanh Thánh Tổ ra, nói không chừng còn có thể nằm vùng bên cạnh Lý Mục Nhất. Hôm đó hắn dịch chuyển Tam Thanh Thánh Tổ ra ngoài, việc này ngoài Trương Giác ra, không còn ai biết nữa. Về phần Lý Mục Nhất, có lẽ hắn ta vẫn đang ở Đại Thiên Thế Giới, nếu không đã sớm tới báo mộng rồi. Hình như dùng chức năng này không cần mất gì, ta hoàn toàn có thể bỏ thời gian ra để nô dịch toàn bộ tiên giới. Nô dịch toàn bộ tiên giới, nghĩ thôi đã thấy sướng rồi, nhưng chỉ một Tam Thanh Thánh Tổ đã tốn mất 800 năm. Ở tiên giới có bao nhiêu người tu hành? Huống hồ, cho dù có nô dịch toàn bộ tiên giới cũng đâu thể tạo ra lợi ích gì lớn cho Hàn Tuyệt đâu. Bởi dù bị toàn bộ tiên giới vây công cũng chắc chắn hắn sẽ thua. Sao phải làm điều thừa, chậm trễ tu hành như thế? Có Tam Thanh Thánh Tổ ở bên, Hàn Tuyệt cũng không thể an tâm tu luyện. Dừng nghĩ, Hàn Tuyệt đứng dậy, cứ như vậy đi, Hồng Mông Thiên Lao vẫn nên ít dùng thôi. Dùng càng nhiều càng dễ bại lộ, nên dùng lúc cần thiết. Hàn Tuyệt im lặng nghĩ, hệ thống cũng có cực hạn, nếu gặp phải tồn tại cường đại hơn cả hệ thống, chỉ liếc mắt một cái đã nhìn thấu hệ thống, thế thì không ổn. Hoạt động xong gân cốt, Hàn Tuyệt đi ra khỏi đạo quan, gọi các đệ tử tới, chuẩn bị giảng đạo. Sau khi kiếp nạn thiên ma kết thúc, đây là lần đầu tiên Hàn Tuyệt giảng đạo, trăm vạn đệ tử đều rất kích động. Thường nghe các sinh linh xung quanh Bách Nhạc Tiên Xuyên thổi phồng Hàn Tuyệt, khiến bọn hắn đều muốn gặp Hàn Tuyệt. Nhưng mấy trăm năm nay, ngay cả đệ tử thân truyền, hộ pháp cũng đều không gặp được Hàn Tuyệt. Vẫn là chỗ giảng đạo như trước. Hàn Tuyệt ngồi trên đỉnh núi cao cao, chờ một lát rồi bắt đầu giảng đạo. Trăm vạn đệ tử rất nhanh đã nhập định, bắt đầu ngộ đạo, giảng đạo 100 năm. Xuân thu luân chuyển, ở thế gian đã lại là một quang cảnh khác. Sau khi kết thúc giảng đạo, Hàn Tuyệt đi tới trước Phù Tang Thụ, hắn bảo Phù Tang Thụ mở vòng xoáy thông tới Đại Thiên Thế Giới ra, sau đó dùng thánh niệm thâm nhập vào trong Đại Thiên Thế Giới. Đại Thiên Thế Giới không bị thiên ma tập kích, mà là bị bất tường tà túy tàn phá, bởi vì dung hợp với quỷ dị thần linh nên Hàn Tuyệt có thể nhìn thấy bất tường tà túy khắp Đại Thiên Thế Giới, đầu đầu cũng có bất tường tà túy, nhiều đến mức đếm không xuể. Giống như cảnh tượng thiên ma bao trùm tiên giới lúc trước. Nhưng chúng sinh đều không nhìn thấy bất tường tà túy, đều chết mà không rõ sao mình lại chết, khiến chúng sinh ở Đại Thiên Thế Giới lâm vào sợ hãi và tuyệt vọng hơn nhiều so với chúng sinh ở tiên giới. Lý Mục Nhất đang đại chiến với một tồn tại thần bí phía trên Đại Thiên Thế Giới. Hắc Ám Thánh Quân. Hắc Ám Thánh Quân này không kém gì đạo thiên ma, nhưng cũng không mạnh hơn đạo thiên ma bao nhiêu. Hàn Tuyệt không định đi chi viện cho Lý Mục Nhất, mà cứ để mặc bọn hắn tiếp tục đánh. Sau đó, hắn bắt đầu quan sát thiên địa nơi 1000 đệ tử ký danh ở. Rất hòa bình, không có thiên ma, không có bất tường tà túy, tự thành một giới, an ổn phát triển, 1000 tiên đế, chết mất mấy người cũng bình thường, sao có thể không có nguy hiểm gì. Hàn Tuyệt nhìn một lát rồi xoay người chuẩn bị rời đi. Đúng lúc này, Hắc Ngục Kê bỗng nhiên bay đến trước mặt Hàn Tuyệt, nó cười ha ha nói, chủ nhân, ta đã rất lâu không tìm ngài rồi. Có thể, Hàn Tuyệt nói, vào đạo quan với ta. Hắc Ngục Kê lập tức hưng phấn hẳn lên, một người một gà trở lại trong đạo quan. Hắc Ngục Kê muốn Hàn Tuyệt truyền cho thần thông kiếm đạo cho mình. Hàn Tuyệt cũng không từ chối, thậm chí còn có chút vui mừng. Hàn Tuyệt coi Hắc Ngục Kê như người thân cận nhất với mình, còn thân hơn cả nhi tử, đạo lữ, đệ tử của hắn. Hắc Ngục Kê vẫn luôn ở bên hắn. Tuy tính cách hơi không ra gì, nhưng nó luôn có thể trợ giúp đệ tử mới hòa hợp với môi trường, nhanh chóng khiến các đệ tử không còn thấy ngăn cách. xa lạ, ngày bình thường, tuy Hắc Mục Kê vẫn tu luyện nhưng nó lại không muốn trở nên cường đại hơn. Hàn Tuyệt truyền thụ thần thông kiếm đạo mạnh nhất của mình cho Hắc Mục Kê. Vạn Sinh Kiếm, đại đạo thần thông. 5 năm sau, Hắc Mục Kê mang vẻ mặt hoang mang rời khỏi đạo quan. Lúc đi ngang qua Trương Giác, nó cười ha ha nói, lão gia hỏa, Kê gia ta đây sắp quật khởi rồi, có rảnh đi luận bàn một phen. Trương Giác nhắm mắt dưỡng thần, không để ý đến nó. Hắc Mục Kê cảm thấy không thú vị, bèn nhìn về phía hồ ly đỏ cách đó không xa, cười nói, tiểu hồ ly, ngươi dám luận bàn với ta không? Hồ ly đỏ tức giận nói, gà làm sao đấu được với hồ ly? Hắc Mục Kê suýt chút nữa tức chết, kêu lên, tới đây. Hồ ly đỏ nói, ngươi muốn quấy rầy chủ nhân tu luyện. Hắc Mục Kê ủ rũ, chỉ có thể tức giận bất bình rời đi. Trong đạo quan, Hàn Tuyệt thở dài, ngộ tính của con xú kê này thật không ổn, có nên đưa đi tái tạo lại không? Nói vậy chứ thực tế hắn cũng không nghĩ nhiều, lại nhấn mở biểu kiện ra xem. Bạn tốt của ngươi cầu Tây Lai cảm ngộ được thiên đạo, thánh tâm được chữa trị. Bạn tốt của ngươi Hàn Mệnh bị tồn tại thần cảnh tập kích, thân thể tan biến, chỉ còn lại một tia tàn hồn. Nhi tử của ngươi Hàn Thác Thức tỉnh thần thông bản mệnh, đạo hạnh tăng cao. Bạn tốt của ngươi Thạch Độc Đạo bị bạn tốt của ngươi Lý Đạo không tập kích ít bầy. Bạn tốt của ngươi Tiêu Đại Đế gặp phải nguyền rủa thần bí. Bạn tốt của ngươi Hậu Thổ Nương Nương sáng lập ra luân hồi thiên địa, đạo hạnh tăng cao. Bạn tốt của ngươi Hoàng Tôn Thiên được thánh nhân chỉ điểm, khí vận tăng cao. Lý Đạo không vẫn đang liều mạc đánh Thạch Độc Đạo, không hổ danh. Hàn Tuyệt có thể cảm nhận được Lý Đạo không đang trưởng thành nhanh chóng, thế mà lần này lại không bị trọng thương. Còn về các biểu kiện khác, Hàn Tuyệt không có cảm nhận gì. Chương 749, kiếp số Hồng Mông Ma Thần 1. Nói tóm lại, tiên giới lại khôi phục hòa bình. Cầu Tây Lai muốn báo mộng cho ngươi, có chấp nhận hay không? Một dòng nhắc nhở xuất hiện trước mắt Hàn Tuyệt. Lúc này, thái độ của Cầu Tây Lai đã thay đổi, không dám spam tiếp nữa. Hàn Tuyệt ngẫm nghĩ, chấp nhận báo mộng, bây giờ không cần phải suy tính trước sau như trước nữa. Cho dù thiên đạo muốn nhằm vào hắn cũng không được. Trên người Hàn Tuyệt có thiên đạo công đức, lực lượng của thiên đạo không hãm hại được hắn. Đây là lý do vì sao lại có nhiều người ước cầu công đức như vậy, thậm chí không tiếc đi truyền đạo khắp chư thiên. Bên trong mộng cảnh, Hàn Tuyệt nhìn thấy Cầu Tây Lai. Cầu Tây Lai không còn giữ hình dạng kim Phật vạn trượng nữa, mà cao bằng Hàn Tuyệt. Cầu Tây Lai cười nói, công đức vô lượng thần uy tiên thánh, ngươi vừa lòng với danh hiệu này không? Hàn Tuyệt nói, cũng tạm được, tìm ta có chuyện gì? Thằng nhãi này thay đổi thái độ quá nhanh rồi. Không phải trước kia hắn ta kiêu ngạo lắm sao? Hiện giờ thánh nhân chỉ còn lại ta, Nam Cực Thiên Tôn, Thiên Tuyệt Giáo Chủ, Phục Hy Thiên, Tiêu Đại Đế cùng với ngươi, Kim An Thánh Nhân và Mệnh Cơ Thánh Nhân đã phát điên. Mỗi người đều bị trấn áp trong đạo tràng của mình. Chuyện của tiên ma đã khiến chúng ta cảnh giác. Chúng ta chuẩn bị xây dựng hỗn độn thành để trấn thủ khu vực hỗn độn bên ngoài tam thập tam trọng. Thiên, đây là đại công đức. Chúng ta đều sẽ phái đệ tử của mình gia nhập. Ngươi thì sao? Cầu Tây Lai cười hỏi. Hàn Tuyệt hỏi, ta cần phải tham gia ư? Cầu Tây Lai vội vàng xua tay, nói, tất nhiên không phải, ngươi chính là ân nhân cứu mạng của chúng ta. Nếu ngươi không muốn tham gia cũng không sao, nhưng đây là đại công đức thiên đạo. Tuy thiên ma đã được diệt trừ, nhưng ngày sau chưa chắc đã không còn kiếp nạn nào lớn hơn. Hiện giờ, bất tường tà túy ở hắc ám cấm khu chính là kiếp nạn tiềm tàng. Ngươi có thể yên tâm, thánh nhân chúng ta đã nghĩ thông suốt, về sau chúng ta tuyệt đối sẽ không tính kế ngươi nữa. Nếu ngươi muốn, thậm chí chúng ta có thể đưa ngươi thành thiên đạo đại thánh nhân, như Lý Mục Nhất trước đó, thậm chí còn có thể nâng đỡ ẩn môn trở thành người thắng trong vô lượng đại kiếp tiếp theo, giúp ẩn môn có chỗ đặt chân chân chính, như các giáo phái khí vận trước kia. Lời này rất thành khẩn, khiến Hàn Tuyệt nghe mà thoải mái, nhưng hắn sẽ không mắc mưu. Hắn sẽ không lên chung một con thuyền với thiên đạo thánh nhân. Ta sẽ suy xét, dứt lời, Hàn Tuyệt trực tiếp rời khỏi mộng cảnh. Trong đạo quan, Hàn Tuyệt đang muốn tiếp tục tu luyện, lại có người báo mộng, Đế Tuấn báo mộng cho ngươi, có chấp nhận hay không? Đế Tuấn báo mộng cho ngươi, có chấp nhận hay không? Đế Tuấn bắt đầu spam. Hàn Tuyệt thầm mắng, khó khăn lắm Cầu Tây Lai mới thành thật được, sao lại có tên khác nhảy ra spam thay hắn nữa? Đế Tuấn là tồn tại cùng cấp bậc với Tỷ Thiên Lão Tổ, không thể trêu vào. Mấy vạn năm trước, hắn ta cũng từng báo mộng cho Hàn Tuyệt, nhưng bị Hàn Tuyệt làm lơ. Có lẽ Đế Tuấn đã biết chuyện hắn giải trừ kiếp nạn thiên ma. Nếu lại làm lơ nữa rất dễ đắc tội người ta. Trước khi chấp nhận phải diễn hóa cái đã. Nếu ta chấp nhận Đế Tuấn báo mộng liệu có gặp nguy hiểm gì không? Cần khấu trừ 160 tỷ năm thọ mệnh. Có tiếp tục hay không? Đắt thế, thiên đạo thánh nhân mạnh nhất cũng mới chỉ trị giá 4 tỷ năm thọ mệnh. Như vậy đủ để thấy Đế Tuấn mạnh bao nhiêu. Tiếp tục, Hàn Tuyệt im lặng đưa ra lựa chọn. Tạm thời không có. Cái gì gọi là tạm thời? Chẳng lẽ sau một thời gian tiến vào mộng cảnh thì sẽ có? Hàn Tuyệt tiếp tục hỏi, lần báo mộng này tạm thời sẽ không có nguy hiểm. Hàn Tuyệt thấy vậy, lúc này mới thôi, biểu kiện Đế Tuấn báo mộng vẫn đang spam. Hàn Tuyệt lựa chọn chấp nhận báo mộng, nhoáng một cái, Hàn Tuyệt đã tiến vào trong một vùng vũ trụ tối đen. Nói cho chính xác thì đây là một đại điện đang hiện ra cảnh tượng vũ trụ sao trời. Tráng lệ nguy nga. Hàn Tuyệt nhìn thấy Đế Tuấn đang đả tọa trước một bàn cờ nửa trong suốt. Đế Tuấn người cũng như tên, dung mạo quả thật rất anh Tuấn, trên mặt treo nụ cười, khí chất trầm ổn, có khí chất quân hoàng nhân đức, hơi khác với miêu tả trong thần thoại, ít nhất trong ấn tượng của Hàn Tuyệt, Đế Tuấn vô cùng uy nghiêm, nhìn qua sẽ không ôn hòa như vậy. Hàn Tuyệt đi qua, khom lưng hành lễ, dù sao đối phương cũng là đại ca, cần phải giảng lễ nghĩa. Đế Tuấn đánh giá Hàn Tuyệt. Tán thưởng nói, không ngờ trong thiên đạo còn cho ra được hạng người dùng thực lực chứng đạo như ngươi. Đúng là khó lường, Hàn Tuyệt khiêm tốn nói, so với bậc đại năng như ngài thì ta không tính là gì. Tuy không biết ngài là ai, nhưng từ mộng cảnh này đã đủ khiến ta thấy sâu không lường được. Nhìn thế là đủ rồi, Đế Tuấn vuốt râu cười, hai người bắt đầu khách sáo vài câu. Hàn Tuyệt ghét nhất là khách sáo, nhưng đối phương mạnh hơn hắn rất nhiều. Hắn chỉ có thể nói lời khách sáo. Hắn im lặng dùng mô phỏng thí luyện sao chép lại tu vi của Đế Tuấn. Thật lâu sau, Đế Tuấn trở lại chuyện chính, nói, lần này báo mộng cho ngươi là về đại đạo lượng kiếp. Theo lời đạo tổ nhắn lại, Hồng Mông ma thần sẽ quật khởi trong tiên giới, thống lĩnh hỗn độn ma thần, quét ngang đại đạo. Ngươi lại là biến số. Ngươi chỉ có thể là Hồng Mông ma thần hoặc là người có hy vọng đối kháng được với Hồng Mông ma thần. Nhất Hàn Tuyệt kinh ngạc hỏi, thế nào là Hồng Mông ma thần? Trước khi khai thiên là hỗn độn, trước hỗn độn là Hồng Mông, ngươi có thể hiểu đó là thế hệ cổ xưa hơn cả bàn cổ và đạo tổ. Chúng ta hoài nghi trước khi hỗn độn ra đời, từng có một thời đại phồn vinh thịnh vượng hơn, đó là thời đại Hồng Mông ma thần. Chỉ là vì nguyên nhân nào đó, Hồng Mông tan vỡ, sinh ra hỗn độn, sau đó hỗn độn bước lên con đường cũ của Hồng Mông, bị hỗn độn ma thần xé nát. Từ đó cho ra đại đạo, thiên đạo, cho nên Hồng Mông ma thần rất mạnh. Không sai, ta không phải Hồng Mông ma thần, cũng không muốn đối kháng với Hồng Mông ma thần. Quá nguy hiểm, Hàn Tuyệt nhíu mày nói, có vẻ rất khẩn trương. Chương 750, tiếp số Hồng Mông ma thần 2. Đế Tuấn cũng không cảm thấy ngoài ý muốn. Hắn cười nói, hiện giờ tiên đạo không có ai mạnh hơn ngươi. Hồng Mông ma thần hẳn còn chưa trưởng thành, thậm chí còn chưa ra đời. Hàn Tuyệt kinh ngạc hỏi, nếu còn chưa ra đời vì sao ngươi lại tìm ta? Để nhắc nhở ta sao? Để ta bóp chết Hồng Mông ma thần từ trong trứng nước. Không sai, ánh mắt Đế Tuấn trở nên sắc bén. Hàn Tuyệt cảm nhận được cảm giác áp bách khó lòng giải thích. Loại áp bách này tuy không quá mạnh, nhưng lại làm hắn rất khó chịu. Đế Tuấn gắt gao nhìn chằm chằm vào Hàn Tuyệt, nói, Hàn Tuyệt, ngươi dám tiếp nhận nhiệm vụ này không? Nếu ngươi thành công, ta sẽ ban cho ngươi cơ duyên vô thượng, thoát khỏi hư ảo, thoát khỏi hư ảo. Hàn Tuyệt bỗng nhớ lại rất nhiều năm trước, mình mơ thấy một người khổng lồ cũng từng nhắc tới điều này. Cứ như Hàn Tuyệt đang ở bên trong ảo, cảnh, hiện giờ Đế Tuấn cũng nói, điều này chứng tỏ cái gì? Hàn Tuyệt đang muốn hỏi, bỗng Đế Tuấn nói, ta biết ngươi muốn hỏi cái gì, là do chênh lệch cảnh giới, đợi khi ngươi chạm đến đại đạo ngươi sẽ hiểu. Hàn Tuyệt nhíu mày hỏi, vậy Hồng Mông ma thần có đặc điểm gì? Đế Tuấn lắc đầu nói, không ai biết gì về Hồng Mông ma thần. Những người đã đạt tới đại đạo như chúng ta cũng chưa từng gặp Hồng Mông ma thần. Hồng Mông ma thần chỉ là một khái niệm đạo tổ đưa ra. Có lẽ không phải thật sự tồn tại, nhưng đại đạo lượng kiếp nhất định sẽ có sinh linh dẫn dắt. Người cứ kiên nhẫn chờ đợi sẽ biết. Hàn Tuyệt ra vẻ suy tư, rốt cuộc ai là Hồng Mông ma thần? Hồng Mông ma thần sẽ là cái gì? Hàn Tuyệt trực tiếp che giấu ký ức của mình, không dám nhớ lại mình là Hồng Mông ma thần. Đế Tuấn là tồn tại vượt qua thánh nhân. Hàn Tuyệt cần phải cẩn thận, thậm chí phải ngụy trang cả ở trong lòng. Về sau nếu ngươi có tới Quy Khư thần cảnh, hãy tới bái phỏng ta. Đế Tuấn nói xong lời này liền phất tay, mộng cảnh tan vỡ, ý thức của Hàn Tuyệt trở lại trong hiện thực. Hắn âm thầm thở phào nhẹ nhõm, có quỷ mới đi Quy Khư thần cảnh, lão tử vất vả lắm mới có thể vô địch ở tiên giới, sao phải đổi sang bản đồ cao cấp cho bị đánh. Xem ra không thể để lộ thân phận Hồng Mông Ma Thần, nếu không sẽ gặp nguy hiểm. Hàn Tuyệt im lặng nghĩ, hắn đã hạ quyết tâm, không thể rời khỏi thiên đạo, bên ngoài quá nguy hiểm, vẫn là thiên đạo tốt. Hắn sắp phá đảo rồi, chờ hắn nắm giữ được khí vận thiên đạo, nắm giữ được thiên đạo, đến lúc đó hắn sẽ có thể muốn làm gì thì làm. Hồng Mông Ma Thần, thống nhất hỗn độn ma thần, không phải ta. Hàn Tuyệt rất rõ bản thân, hắn có thể gây ra đại đạo lượng kiếp được sao? Có điều bất thường, nếu là vậy tại sao đạo tổ lại tín nhiệm biến số là mình? Ta muốn biết đạo tổ có cho rằng ta là Hồng Mông Ma Thần không? Tồn tại được đề cập tới vượt qua cực hạn của hệ thống, không thể suy tính, châu bò. Hàn Tuyệt nhướng mày, cảnh giới của đạo tổ thật là cao thâm khó dò. Lúc trước hắn cho rằng đạo tổ chính là cực hạn của thiên đạo, nhưng dựa vào những thông tin truyền ra từ trong miệng Đế Tuấn, rõ ràng đạo tổ không chỉ có vậy. Hàn Tuyệt buộc phải đổi cách suy nghĩ, hỏi, có ai cho rằng ta là Hồng Mông Ma Thần không? Cần khấu trừ 180 tỷ năm thọ mệnh, có tiếp tục hay không? Thật sự có. Hàn Tuyệt lập tức lựa chọn tiếp tục, trong đầu hắn hiện ra một thân hình, trước mắt cũng hiện lên một hàng chữ, Thất Đạo Thánh, thằng nhãi này. Hàn Tuyệt bỗng nhiên thấy căng thẳng, trong đạo tràng có Thất Đạo Thánh pháp tướng, chính là Chu Phàm, chẳng lẽ Thất Đạo Thánh đang giám sát hắn? Hàn Tuyệt lập tức truy hỏi, cần khấu trừ 180 tỷ năm thọ mệnh, có tiếp tục hay không? Tiếp tục, tạm thời không có, vậy tại sao hắn lại cảm thấy ta là Hồng Mông Ma Thần? Suy đoán, lúc này không cần khấu trừ thọ mệnh nữa. Hàn Tuyệt nhíu mày, vô cùng bất an, tiếp tục hỏi, Thất Đạo Thánh có lòng muốn gây hại cho ta không? Tạm thời không có. Hàn Tuyệt thở phào nhẹ nhõm, hỏi bốn vấn đề liên tục, tuy có hai không cần phải khấu trừ thọ mệnh, nhưng tổng cộng vẫn bị trừ đi không ít thọ mệnh. Không thể không nói, vừa rồi Hàn Tuyệt bị hoảng loạn, hắn có thể dùng cách thức càng tốt hơn để hỏi. Hàn Tuyệt lập tức truyền âm cho Chu Phàm, rất nhanh, Chu Phàm tiến đến bái phòng. Chu Phàm hưng phấn hỏi, sư phụ, ngài muốn truyền thần thông cho ta sao? Hàn Tuyệt bình tĩnh nói, ngươi đã là đại la, có muốn ra ngoài rèn luyện không? Chu Phàm sửng sốt, kinh ngạc hỏi, không phải đạt tới chuẩn thánh mới có thể ra ngoài hay sao? Kiếp nạn thiên ma đã được giải trừ, chư thánh ngừng tam thập tam trọng thiên muốn sáng lập ra hỗn độn thành. Đệ tử các giáo đều sẽ đến tham gia, ta muốn ngươi đại diện cho ẩn môn, hỗn độn thành, được, ta đi. Hai mắt Chu Phàm sáng lên, lập tức đồng ý, tam thập tam trọng thiên, đó chính là địa bàn của thánh nhân. Hơn nữa hắn đi chuyến này là đại diện cho ẩn môn, vừa lúc có thể kiến công lập nghiệp. Ngươi đi chuẩn bị trước đi. Không cần, ta có thể đi bất cứ lúc nào. Hàn Tuyệt lập tức vung tay áo, trực tiếp đưa hắn ta ra ngoài. Chu Phàm đi rồi, Hàn Tuyệt lần lượt báo mộng cho Cầu Tây Lai, Nam Cực Thiên Tôn, Thiên Tuyệt Giáo Chủ, Phục Hy Thiên, Tiêu Đại Đế, báo rằng Chu Phàm sẽ đại diện cho ẩn môn tham gia xây dựng hỗn độn thành. Sở dĩ phải báo cho toàn bộ thánh nhân là do Hàn Tuyệt sợ có thánh nhân gây khó dễ, tính kế Chu Phàm, đương nhiên dù tính kế thì cũng không đọ lại được Thất Đạo Thánh. Sự ra đi của Chu Phàm cũng không gây ra động tĩnh quá lớn, phần lớn thời gian các đệ tử ẩn môn đều đang tu luyện. Ngoài một số ít đệ tử thì những người khác đều hạn chế đi lại. Hàn Tuyệt tiếp tục tu luyện, tiến tới Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên Trung Kỳ, bên kia, Tam Thập Tam Trọng Thiên, bên cạnh hỗn độn. Một tòa thành nguy nga đứng sừng sững trong bóng đêm, xung quanh sương mù lượn lờ. Hỗn độn thành, trong thành có một tòa tháp cao, nơi cao nhất trên tháp là một tòa cung điện, chư thánh đang tụ tập ở đó. Hàn Tuyệt phái một đệ tử đại la đến, Cầu Tây Lai mở miệng nói, chương 751, độ hào cảm của chư thánh. Phàm giới số 1, các thánh nhân khác đều gật đầu, Nam Cực Thiên Tôn tấm tắc xưng kỳ nói, ẩn môn chỉ tùy tiện đã phái ra được một vị đại la. Lý Đạo Không lại có thực lực cạnh tranh vị trí tối cường tiên giới. Cứ tiếp tục như vậy, sớm muộn gì ẩn môn cũng sẽ thống trị tiên giới. Thiên Tuyệt Giáo Chủ bình tĩnh nói, thống trị tiên giới có gì không tốt, như vậy chúng ta mới có thể bỏ lòng ham lợi mà an tâm tu luyện. vừa lúc nâng đỡ ẩn môn trong lượng kiếp tiếp theo. Nếu về sau thiên đạo còn gặp nguy hiểm, Hàn Tuyệt cũng có thể trực tiếp ra tay. Phục Hy Thiên và Tiêu Đại Đế đều gật đầu. Kiếp nạn thiên ma khiến tu vi của bọn hắn đều sụt giảm nghiêm trọng, cần thời gian rất dài để chữa trị. Cầu Tây Lai cười nói, có lẽ đây cũng là chuyện tốt, ít nhất chúng ta cũng đã buông bỏ khúc mắc với nhau. Về vị đệ tử ẩn môn kia, chúng ta có thể chăm sóc hắn ta nhiều hơn, xem như kết thiện duyên, mà từ sự việc thiên ma cũng có thể chứng tỏ Hàn Tuyệt không phải hắc ám cấm chủ. Với thực lực của hắn, hắn hoàn toàn có thể chờ đạo thiên ma giết chết chúng ta rồi mới ra tay. Đạo thiên ma hoàn toàn không phải đối thủ của hắn. Mỗi khi hồi tưởng lại, bốn thánh nhân khác lại cảm khái vạn phần. Đứng trước Hàn Tuyệt, đạo thiên ma hoàn toàn không phải đối thủ của hắn. Ánh mắt Thiên Tuyệt giáo chủ lóe lên, nói như vậy hắc ám cấm chủ chỉ có thể là Lý Mục Nhất. Nam Cực Thiên Tôn hừ một tiếng, đúng vậy, hắn ta dùng Tam Thanh Thánh Tổ cũng chưa từng hỏi qua hai người chúng ta. Đạo môn tam giáo gì, đều là chó má cả. Lại nói, nếu không còn thiên đạo thì người được lợi lớn nhất chính là đại thiên thế giới của hắn. Tiểu thiên đạo sẽ trở thành thiên đạo duy nhất. Nhắc tới Lý Mục Nhất, chư thánh đều có chút khó chịu. Tiêu Đại Đế nói, không đề cập tới Lý Mục Nhất nữa. Trước nói về Hỗn Độn Thành đi, từ sau khi thiên ma bị diệt trừ, hỗn độn xuất hiện rất nhiều khe hở thời không. Ta lo lắng Bất Tường Tà Túy sẽ mượn cơ hội này để lẻn vào. Thiên Tuyệt giáo chủ lắc đầu nói, Kim An Thánh Nhân có một thần thông có thể nhìn thấy Bất Tường Tà Túy. Nhưng mà hắn đã phát điên rồi. Cầu Tây Lai nhíu mày, hắn ta luôn cảm thấy có một bàn tay vô hình đang đứng sau lưng thúc đẩy tất cả mọi chuyện. Khi bọn hắn cần làm việc gì đó, mới phát hiện ra đã mình sớm bị kẻ địch thần bí tính kế. Hết lần này đến lần khác, Cầu Tây Lai chưa từng cảm thấy bất lực như vậy. Cảm giác kẻ địch đã gài cả đống bẫy chỉ trực chờ hắn ta nhảy xuống. Chúng ta phải giúp tiên giới tăng thực lực lên, không thể chỉ dựa vào chúng ta thôi được. Nam Cực Thiên Tôn bỗng nhiên đề nghị, Cầu Tây Lai híp mắt nói, thế thì giảng đạo đi, đại đạo lượng kiếp sắp tới, chúng ta không thể giữ khư khư giữ mình thêm nữa. Được, được, các thánh nhân đều đồng ý. Trong đạo quan, Hàn Tuyệt liên tiếp nhận được bốn bưu kiện hào cảm, tất cả thánh nhân còn khỏe mạnh hiện tại đều trở thành bạn tốt của hắn. Vậy mới hợp với hoàn cảnh, hiện nay, những người có thể trở thành thánh nhân tuyệt đối không phải loại ngu xuẩn. Làm gì có đạo lý đánh không lại mà vẫn cố đi tính kế. Hàn Tuyệt cũng không bài xích việc này, vừa lúc, hắn có thể bớt đi chút phiền toái, an tâm tu luyện, sự tồn tại của thánh nhân vẫn rất cần thiết. Tuy bọn hắn tranh đấu gay gắt, nhưng quả thật có thể giữ gìn trật tự cho tiên giới. Thậm chí là bảo vệ tiên giới. Thời gian im lặng trôi qua, từng năm vút đi, 300 năm sau, ngoài thời gian tu luyện, Hàn Tuyệt hắn bắt đầu quan sát Tô Kỳ trong Hồng Mông giới. Thân thể Tô Kỳ đã hoàn toàn ngưng kết, thành thực thể, nhưng hắn ta vẫn đang cuộn tròn trong ma thần chi khí. Hấp thu hỗn độn chi khí và Hồng Mông chi khí xung quanh. Hỗn độn chi khí chính là thứ mà hỗn độn, nguyên thạch sinh ra, Hồng Mông chi khí chính là khí do thể chất Hồng Mông ma thần của Hàn Tuyệt sinh ra. Ngoài Tô Kỳ ra, các luồng ma thần chi khí khác tạm thời chưa ngưng tụ ra thân thể. Trước mắt Tô Kỳ đang ở trong trạng thái khỏe mạnh trưởng thành, hẳn sẽ không xuất hiện biến cố gì. Hàn Tuyệt nhìn về phía Diêu giới, trước đó hắn muốn biến Diêu giới thành thiên địa đầu tiên trong Hồng Mông giới, nhưng Diêu giới có chút không chịu nổi áp lực do Hồng Mông chi khí mang lại. Hàn Tuyệt quyết định thả Diêu giới ra, để nó trở thành một thiên địa trong tiên giới. Nghĩ xong, Hàn Tuyệt trực tiếp lấy Diêu giới ra, để nó lơ lửng trong lòng bàn tay. Sau đó hắn nhảy ra khỏi đạo tràng, đi tới tiên giới, thánh niệm quét qua, số tiểu thế giới trong tiên giới đã vượt qua 5.000. Hàn Tuyệt buông Diêu giới xuống, lấy một phần công đức thiên đạo từ trong Hồng Mông giới ra bỏ lên trên Diêu giới. Cho nó dung hợp với khí vận thiên đạo, Diêu giới bắt đầu nhanh chóng biến to ra. Hàn Tuyệt truyền âm cho Bạch Y Phật, bảo Bạch Y Phật chuẩn bị sẵn sàng. Bạch Y Phật căng thẳng hỏi, vậy về sau chúng ta còn tính là người của ẩn môn không? Có, Diêu giới chính là thiên địa đầu tiên của ẩn môn. Được, Bạch Y Phật thở phào nhẹ nhõm, hắn ta muốn ôm đùi Hàn Tuyệt, sở dĩ thả Diêu giới ra còn có một nguyên nhân khác nữa. Hàn Tuyệt muốn lợi dụng Diêu giới đi tranh đoạt khí vận. Đến lúc đó thiên tộc nắm giữ tiên giới, Diêu giới nắm giữ phàm giới, vậy cuối cùng khí vận thiên đạo vẫn sẽ quy về tay Hàn Tuyệt. Thiên đạo đừng hòng tính kế hắn thêm. đợi tới khi diêu giới hoàn toàn dung hợp với công đức thiên đạo, khí vận trở về thiên đạo, Hàn Tuyệt lại trở lại trong Bách Nhạc Tiên Xuyên. Hắn truyền âm cho Tam Thanh Thánh Tổ, bảo Tam Thanh Thánh Tổ tiến vào diêu giới, bảo hộ diêu giới, dù sao thằng nhãi này cũng đang rảnh rỗi không có việc gì làm. Tam Thanh Thánh Tổ lập tức đi tới diêu giới, làm xong tất cả mọi việc, Hàn Tuyệt thả lỏng không ít. Hắn bắt đầu chờ mong diêu giới ngày này sẽ tỏa sáng rực rỡ. Không thể không nói, cảm giác bày binh bố cục có hơi sướng. Đây là nguyên nhân tại sao các thánh nhân lại làm mãi không biết mệt sao? Hàn Tuyệt tiếp tục tu luyện. Chương 752, 50 ma thần pháp tướng. Phụ tử gặp lại 1.800 năm trôi qua thật sự rất nhanh. Cuối cùng Hàn Tuyệt cũng đột phá Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên cảnh trung kỳ. Pháp lực bắt đầu tăng mạnh. Hàn Tuyệt vừa củng cố tu vi vừa mở giao diện thuộc tính ra xem xét. Họ tên: Hàn Tuyệt, thọ mệnh 43.914, 3.904,9000, 9.999,9999, 9.999,9999. Chủng tộc: Hồng Mông Ma Thần Vô Lượng Đại Đế. Tu vi: Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên cảnh trung kỳ thánh nhân hoàn mỹ. Công pháp: Hồng Mông Luân Hồi Đại Đạo cấp đại đạo, Chu Thiên Thối Thể Pháp, đại đạo, sinh tử đại đạo, nhân quả đại đạo, cực nguyên đại đạo, thọ mệnh tăng gần 4 lần. Tốt lắm, kế tiếp Hàn Tuyệt tiêu tốn 70 năm mới có thể củng cố tu vi hoàn toàn. Cảm ngộ của hắn về cực nguyên đại đạo càng thêm sâu sắc, thậm chí còn cảm thấy có thể dùng cực nguyên đại đạo sáng tạo ra thần thông. Trước tiên Hàn Tuyệt bỏ ra nửa năm tăng tất cả thần thông kiếm đạo tới cực hạn. Khi hắn đang muốn tiếp tục tu luyện thái dịch tự tại pháp tướng, một giọng nói to lớn vang dội bỗng vang vọng trong thiên địa. Thánh nhân chúng ta quyết định trong vạn năm muốn bầu ra một vị thánh nhân mới. Thánh nhân này cần có lượng lớn công đức, tu vi cao, bất luận giáo phái, bất luận chủng tộc, chúng sinh đều có thể tranh giành. Là giọng nói của Phục Hy Thiên, nhanh như vậy đã muốn đề cử thánh nhân mới rồi. Hàn Tuyệt không thấy hứng thú, cho dù là ai trở thành thánh nhân mới cũng đánh không lại hắn. Từ từ, lấy Hồng Mông Tử Vân của ai? Hàn Tuyệt xem bưu kiện, quả nhiên, nhìn thấy một bưu kiện, kẻ thù của ngươi mệnh cơ thánh nhân bị chư thánh chặt đứt khí vận thiên đạo. Thân tử đạo tiêu, chân dung của mệnh cơ thánh nhân đã biến mất, cái chết của mệnh cơ thánh nhân khiến Hàn Tuyệt thổn thức không thôi, trước kia mệnh cơ thánh nhân cũng được coi là tồn tại số một số hai trong các thánh nhân, đáng tiếc, hắn ta đắc tội Hàn Tuyệt, nếu không phải mệnh cơ thánh nhân mê hoặc Tô Kỳ. Sao Tô Kỳ lại bước lên con đường không thể quay đầu như thế? Nhưng đó là nhân quả giữa Hàn Tuyệt và mệnh cơ thánh nhân. Mệnh cơ thánh nhân bị hắn nguyền rủa phát điên, sau đó lại bị thánh nhân khác tru sát. Hàn Tuyệt lại có hiểu biết sâu hơn về các thánh nhân. Tốc độ thay đổi sắc mặt của đám thánh nhân đó nhanh vô cùng. Có thể đối tốt với ngươi nhưng cũng có thể hại ngươi bất cứ lúc nào. Hàn Tuyệt không thể dễ dàng tin tưởng thánh nhân, hắn lắc lắc đầu, không nghĩ nhiều nữa. Bắt đầu tu hành thái dịch tự tại pháp tướng, ước chừng qua 48 năm, Hàn Tuyệt tổng cộng đạt được 50 ma thần pháp tướng, không thể tu luyện thêm ma thần pháp tướng mới nữa. Các ma thần pháp tướng hắn có được lần lượt là Cô Tinh Ma Thần, Phương Thốn Ma Thần, Ngân Hận Ma Thần, Đại Già Đạo Ma Thần, Tuyệt Tình Ma Thần, Huyễn Hóa Ma Thần, Chí M Ma Thần, Chúng Ái Ma Thần, Thanh Minh Ma Thần, Hắc Hải Ma Thần, Chí Hỏa Ma Thần, Đại Hoang Ma Thần, Cố Thương Ma Thần, Đại Thiên Ma Thần, Giới Tử Ma Thần, Thiên Ma Ma Thần, Vô Hưu Ma Thần, Nhất Niệm Ma Thần, Thập Bát Nhật Nguyệt Ma Thần, Huyễn Chi Ma Thần, Thần Chi Ma Thần, Linh Ma Thần Chi Khí, Nguyệt Sa Ma Thần, Hư Vọng Ma Thần, Mệnh Vận Ma Thần, Trấn Nguyên Ma Thần, Cập Vi Ma Thần, Địa Sát Ma Thần, Sinh Cơ Ma Thần, Phục Kỷ Ma Thần, Đại Đế Ma Thần, Chớ Chú Ma Thần, Cầm Cố Ma Thần, Thủy Yêu Ma Thần, Thao Thích Ma Thần, Vu Chi Ma Thần, Vạn Bảo Ma Thần, Giả Chân Ma Thần, Tứ Quý Ma Thần, Phong Cuồng Ma Thần, Ác Chi Ma Thần, Sắt M Ma Thần, Bất Tử Ma Thần, Bất Diệt Ma Thần, Thủ Hôn Ma Thần, Bích Trướng Ma Thần, Càn Khôn Ma Thần, Cự Chi Ma Thần, Thiên Sung Ma Thần, Toàn Chi Ma Thần, tích lũy 124 ma thần pháp tướng. Hàn Tuyệt có cảm nhận riêng của mình về hỗn độn ma thần. Hắn cảm thấy có lẽ căn nguyên của vạn sự vạn vật chính là hỗn độn ma thần. Có lẽ đây chính là truyền thừa. Dù hỗn độn ma thần đã thành truyền thuyết, nhưng thế gian vẫn có bóng dáng của bọn hắn. Sau đó Hàn Tuyệt tiến vào mô phỏng thí luyện, hắn lấy đạo thiên ma ra khai đao. Theo hắn có lý giải càng lúc càng sâu với cực nguyên đại đạo. Hắn cảm thấy mình có thể dung hợp với thái dịch tự tại pháp tướng một chút. Không nhất định phải đánh hội đồng, nếu có thể tập hợp lực lượng của tất cả ma thần pháp tướng. Một chiêu nghiền chết kẻ địch, vậy lại càng tốt. Đầu tiên Hàn Tuyệt triệu hồi ra 124 ma thần pháp tướng. Dùng bạo lực tuyệt đối đánh bại đạo thiên ma. Đạo thiên ma chỉ kiên trì được 10 hơi thở. Hàn Tuyệt bắt đầu thử dung hợp với lực lượng của 124 hỗn độn ma thần trong chiến đấu. Quá trình này vô cùng gian nan, bởi vì đại đạo chi lực cái nào cũng giống nhau, khó phân biệt được, mà tất cả lại còn không dung chứa nhau. Cứ như vậy, Hàn Tuyệt đắm chìm trong mô phỏng thí luyện. Sau khi đánh đạo thiên ma khoảng nửa năm, Hàn Tuyệt đã có thể nhẹ nhàng miểu sát đạo thiên ma. Hắn bắt đầu khiêu chiến Đế Tuấn, sau đó bị đánh nổ, hắn không phục, tiếp tục khiêu chiến Đế Tuấn. Sau khi khiêu chiến khoảng mấy trăm lần, Hàn Tuyệt suýt chút nữa tự bế. Hắn lại đổi đối thủ khác, Tỳ Thiên Lão Tổ, hoàn toàn tự bế, hai vị này thật sự quá mạnh. Hàn Tuyệt bắt đầu thiết lập mô phỏng, thí luyện, đưa cả đám cầu Tây Lai, Lý Mục Nhất, Nam Cực Thiên Tôn, Thiên Tuyệt Giáo Chủ, Kim An Thánh Nhân, Phục Hy Thiên, Tiêu Đại Đế, Mệnh Cơ Thánh Nhân vào làm đối thủ, lấy một địch tám, nguy hiểm thật, nhẹ nhõm trấn áp. Tám thánh nhân liên thủ vô cùng ăn ý, nhưng ma thần pháp tướng của Hàn Tuyệt lại nhiều hơn, chưa tới 10 hơi thở, tất cả đều bị đánh bại, ma thần pháp tướng của Hàn Tuyệt đã có thể chặt đứt khí vận thiên đạo. Ngoại trừ số lượng ma thần pháp tướng tăng lên, có thể nhẹ nhõm trấn áp các thánh nhân như vậy còn nhờ tu vi của bản thân hắn. Tuy chỉ mới đột phá một tiểu cảnh giới, nhưng lại khác nhau như trời với đất, từ thánh cảnh trở lên, chênh lệch một tiểu cảnh giới thôi đã đủ để định ra mạnh yếu. Hàn Tuyệt trải qua gần trăm lần mô phỏng thí luyện, cuối cùng cũng tìm được biện pháp miểu sát thánh nhân. Sướng, lúc này, cuối cùng Hàn Tuyệt cũng có thể miệt thị thánh nhân. Chương 753, 50 ma thần pháp tướng. Phụ tử gặp lại hai, về sau trong đám thánh nhân, ai dám hô to gọi nhỏ với hắn, dám trừng mắt nhìn hắn, đó chính là tìm ngược. Hàn Tuyệt sung sướng vô cùng, hắn quyết định đi ra ngoài hóng gió một chút, trước mắt. Hắn đã vô địch ở dưới thiên đạo, có thể phóng túng một chút. Hàn Tuyệt quyết định đi thăm nhi tử của mình. Trong hồng mông giới cất, giấu vô số công đức thiên đạo. Chỉ cần dùng nó bao phủ thân thể là có thể ngăn chặn thiên đạo bài xích. Tất nhiên, nếu hắn thi triển lực lượng của thánh nhân thì thiên đạo vẫn sẽ cưỡng chế đuổi hắn ra ngoài. Những thiên đạo thánh nhân khác dù có công đức thiên đạo cũng không thể làm như vậy. Bởi vì bản thân bọn hắn đã phải dựa vào khí vận thiên đạo. Nếu tự tiện vào tiên giới, cả trong lẫn ngoài đều bị thiên đạo bài xích, càng thêm khó chịu. Nam Đôn Vực, Nhân Tộc, Nguyệt Tâm Thành, Hàn Thác đang đứng dưới đài đấu pháp quan chiến. Nguyệt Tâm Thành chiếm diện tích khoảng mấy ngàn dặm, xem như là thành trì nhân tộc lớn nhất vực này. Bầu không khí tu hành nồng đậm, những đấu pháp đài như thế không chỉ có một, hai vị tu sĩ đang chiến đấu trên đài có tu vi thái ất. Địa tiên, dù cho đã có cấm chế ngăn cách pháp lực của bọn hắn. Bá tính phụ cận và tu sĩ đến xem xung quanh vẫn kinh hô liên tục. Với tu vi của ngươi, xem bọn hắn đấu pháp còn cảm thấy thú vị lắm sao? Một giọng nói bỗng truyền đến từ bên cạnh. Hàn Thác quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một hòa thượng cực kỳ xấu xí đang cười cười nhìn mình. Đó chính là Hàn Tuyệt. Hắn dùng dáng vẻ xấu xí của Tuân Trường An trước kia tới gặp nhi tử. Hàn Thác nhíu mày hỏi, các hạ là ai? Trước đó không lâu hắn ta mới vừa đột phá tới tiên đế. Trong cả Nguyệt Tâm Thành này không tìm thấy ai có thể địch lại hắn ta. Nhưng vị hòa thượng xấu xí trước mắt lại khiến hắn ta không thể nhìn thấu. Hàn Mệnh từng nói với hắn ta rằng nhất định phải cẩn thận với Phật tu. Hàn Tuyệt cười nói, ta thấy khí vận ngươi bất phàm, nên muốn kết bạn với ngươi. Tại hạ Ngọa Long, nhân xưng Phượng Sồ, ngươi cũng có thể gọi ta là Ngọa Long Phượng Sồ. Tiểu hữu ngươi thì sao? Ngọa Long Phượng Sồ, Hàn Thác nhíu mày, chưa từng nghe nói đến cái tên này. Nhưng nếu đối phương không có ác ý, hắn ta cũng không thể duỗi tay đánh mặt người cười. Tại hạ Hàn Thác, tiểu hữu tu vi bậc này đã từng bái nhập giáo phái chưa? Vô giáo vô phái, chỉ là một hạt bụi ở tiên giới thôi. Ồ, có muốn ta dẫn ngươi gia nhập vào một đại thế lực không? Lớn tới mức nào? Ngươi muốn lớn tới mức nào? Ngươi đã từng nghe tới Lý Đạo không chưa? Hàn Tuyệt chớp mắt, nói, biết, ngươi muốn gia nhập nhân giáo. Hàn Thác lắc đầu nói. Ta muốn gia nhập ẩn môn, bái vị công đức vô lượng thần uy thiên thánh kia làm sư. Không, bái hắn làm sư tổ cũng được. Đáng tiếc, tu vi của ta quá yếu, nghe nói tiên đế ở ẩn môn nhiều đến mức đếm không xuể. Một nữ tử bên cạnh kinh ngạc nhìn về phía phụ tử Hàn Tuyệt, thật là biết khoác lác, mở miệng ngậm miệng toàn là tiên đế, còn kéo cả công đức vô lượng thần uy thiên thánh vào. Trong mắt nữ tử toát ra vẻ khinh thường. Hàn Tuyệt nói, ẩn môn quá khó, ta quả thật không làm được, thiên tộc thì thế nào? Hàn Thác cảm thấy ngoài ý muốn, tên hòa thượng xấu xí này thật sự có cách sao? Hắn ta lắc lắc đầu, nói, thiên tộc là tiên thần, ta không muốn gia nhập. Hàn Tuyệt thấy hứng thú, thằng nhãi này rất chán ghét tiên thần. Khi hắn đang định truy hỏi, trước mắt bỗng nhiên nhảy ra một hàng chữ, kiểm tra đo lường thấy người có tiên thiên khí vận, có xem xét lai lịch người này không? Hàn Tuyệt ngẩn người, đã lâu không xuất hiện nhắc nhở này. Từ sau khi hắn chứng đạo, dù cho là thánh nhân chuyển thể cũng chưa chắc có thể lọt vào mắt hệ thống. Hắn lập tức lựa chọn, xem xét, giải ngọc, thái ất kim tiên cảnh sơ kỳ, siêu thoát đạo giả, một trong những phân thân của Ngọc Bồ Đề. Phân thân của Ngọc Bồ Đề, mí mắt Hàn Tuyệt giật giật, đây chính là phân thân, không phải pháp tướng, càng không phải chuyển thế. Nói cách khác, bản thể Ngọc Bồ Đề đang dùng thị giác của giải ngọc nhìn chằm chằm hắn. Hàn Tuyệt không khỏi mở quan hệ nhân tế ra, tìm được Ngọc Bồ Đề. Ngọc Bồ Đề, tu vi không biết, siêu thoát đạo giả, Bồ Đề đầu tiên trong thiên đạo tu hành đắc đạo, nguyên tổ của Phật môn, sống ở hắc ám cấm khu, do người được Tỳ Thiên lão tổ tán thưởng nên đã sinh ra hào cảm với ngươi. Độ hào cảm trước mắt là nhất tinh, lúc trước sau khi nghe giảng đạo ở Thái Cực Điện, bốn vị Tỳ Thiên lão tổ Đế Tuấn, Thất Đạo Thánh, Ngọc Bồ Đề liên tiếp nảy sinh hảo cảm với hắn, hắn còn tưởng rằng bọn hắn đang chơi mạt chược, thân là siêu thoát đạo giả, chắc chắn Ngọc Bồ Đề không kém gì đại đạo thánh nhân. Hàn Tuyệt dùng mô phỏng thí luyện kiểm tra đo, lường được sự tồn tại của giải ngọc, nhưng hắn không nhìn qua phía đó, giải ngọc là một nam tử trẻ tuổi có vẻ ngoài thanh tú. Thanh ti bạch y, không quá xuất chúng trong đám người, Hàn Tuyệt làm bộ không nhìn thấy hắn ta. Cười hỏi Hàn Thác, người thù hận tiên thần. Hàn Thác trả lời, không tính là thù hận, chỉ là ta cảm thấy tộc chúng ta không cần phải thờ phụng tiên thần. Lúc nhân tộc nguy nan, tiên thần không trợ giúp. Lúc nhân tộc cường đại, tiên thần lại muốn nhân tộc thờ phụng bọn hắn. Ta không thích tiên thần. Hàn Tuyệt âm thầm thở dài, thằng nhãi này vẫn chưa đủ giống hắn. Nói không lựa lời, không phải chuyện tốt, tính tình quá cương liệt, dễ dàng gặp phiền toái. Tuy mấy năm nay Hàn Thác chưa từng dựa vào Hàn Tuyệt, nhưng hoặc nhiều hoặc ít vẫn mượn chút ảnh hưởng của Hàn Tuyệt. Điều này cũng bình thường, trên đời này sao có thể hoàn toàn dựa vào chính mình? Không bằng ngươi và ta tìm một chỗ nói chuyện, rõ ràng, Hàn Tuyệt cười hỏi. Hàn Thác do dự một lát, vẫn gật đầu, đối phương có lai lịch thần bí, lại không có ác ý, nếu có thể kết giao cũng không phải chuyện xấu. Hai phụ tử rời đi, Hàn Tuyệt vẫn chú ý phía sau. Phát hiện giải ngọc không đuổi theo, hai phụ tử đi vào một khách điếm, bắt đầu thỏa thích nói chuyện trời đất, không ngừng kéo gần quan hệ. Chương 754, cổ hoang Phật chúng, yêu tộc chiến với thiên tộc, trùng hợp thế nào? Một canh giờ sau, giải ngọc cũng đi vào khách điếm này, còn ngồi ở bàn ngay bên cạnh hai người. Hàn Tuyệt coi như không biết, hai phụ tử tiếp tục nói chuyện. Hàn Thác bỗng nhiên tò mò hỏi, Ngoạn Long, tu vi ngươi ra sao? Tu hành 9.000 năm. Hàn Thác đã trở thành tiên đế, kiến thức cũng coi như rộng, nhưng vị hòa thượng xấu xí trước mắt này khiến hắn cảm thấy cao thâm khó dò. Tất nhiên không chỉ cao hơn hắn một tầng cảnh giới. Hàn Tuyệt cười nói, tu vi của ta không quan trọng, lần kết giao này chỉ là tình cờ gặp mặt, ngày nào đó nếu ngươi cùng đường, có thể đến bái phỏng thiên đình hoặc thiên tộc, bọn hắn đều sẽ thu nhận ngươi. Dứt lời, Hàn Tuyệt đứng dậy, chuẩn bị rời đi, Hàn Thác vội vàng đứng dậy theo, nói. Ngươi là tiên thần, Hàn Tuyệt bỏ lại một câu rồi biến mất ngay tại chỗ. Không phải tiên không phải thần, chỉ là một khán giả bên ngoài trốn hồng trần. Khán giả, Hàn Thác không hiểu ra sao. Đúng lúc này, giải ngọc bỗng nhiên đứng dậy đi tới, cười nói, huyết đài, ta có thể luận bàn với ngươi không? Hàn Thác nhìn về phía hắn ta, nhíu mày, sao mới có một người đi lại có thêm một người khác tới? Hàn Tuyệt trở lại trong đạo quan, lập tức im lặng dò hỏi. Tại sao Ngọc Bồ Đề lại phái giải ngọc tới tiếp cận nhi tử của ta? Cần khấu trừ 1.600 triệu năm thọ mệnh. có tiếp tục hay không? Tiếp tục. Sau đó Hàn Tuyệt tiến vào trong ảo giác diễn hóa. Hắn đi vào trong một cung điện sáng sủa rộng rãi. Trong điện mây mù lượn lờ, kim quang lóng lánh. Hắn đưa mắt nhìn lại, nhìn thấy có vô số Phật Đà, đếm không xuể. Có người nằm nghiêng trên nhụy sen, có người dựa vào yêu thú hung mãnh, có người đang nhắm mắt niệm kinh, còn có người đang không ngừng rơi lệ. Đủ loại thần thái, tư thái. Ánh mắt Hàn Tuyệt dừng trên Ngọc Bồ Đề. Ngọc Bồ Đề là đạo nhân duy nhất ở nơi này, ngồi trên thất thập nhị phẩm bạch liên, tư thái siêu nhiên. Hàn Tuyệt nhíu mày, đây là chỗ nào? Phật môn. Phật môn cao cấp hơn ở tiên giới. Bên cạnh Ngọc Bồ Đề còn có một bóng người vĩ ngạn, cả người tỏa ra cường quang, chỉ có thể nhìn thấy đường nét của người này mà thôi. Là một cự Phật thân hình hơi gầy. Cự Phật gầy gò mở miệng nói, gần đây khí vận thiên đạo suy giảm, thiên ma tán loạn, tuy nguy nan đã được giải trừ nhưng lại có dấu hiệu của đại đạo lượng kiếp. Các ngươi thấy thế nào? Hắn ta vừa dứt lời, Phật đàn bắt đầu xôn xao. Việc gì phải quan tâm thiên đạo, đều là hoa trong gương, trăng trong nước cả, thiên đạo không chỉ có một, chúng ta không cần nhớ mãi không quên. Thiên đạo là khởi điểm của vạn vật, là cơ sở của đại đạo, chúng ta cần phải điều tra rõ ràng, cái gọi là hồng mông ma thần thật sự tồn tại sao? Gần đây ở cổ hoang có vài vị hỗn độn ma thần xuất hiện, đại tranh chi thế sắp đến, bây giờ chúng ta chú ý tới thiên đạo không phải là chuyện tốt. Chư Phật bên nào cũng cho là mình đúng, tuy mỗi người góp một lời nhưng lại không hề gây ra ồn ào cãi vã, ngược lại khiến người ta bỗng dưng cảm thấy trong lòng yên tĩnh như đang nghe giảng đạo. Ngọc Bồ Đề chậm rãi mở miệng nói, việc này giao cho ta, các ngươi không cần để ý. Sau đó chư Phật đều im lặng. Thế rồi ảo cảnh vỡ nát, Hàn Tuyệt mở to mắt, cau mày, cổ hoang ở trong quy khư thần cảnh, nói cách khác tất cả Phật đàn kia đều đến từ quy khư thần cảnh. Cho nên giải ngọc tới đây là để điều tra đại đạo lượng kiếp, may mà ta đã trấn áp huyết mạch của Hàn Thác, không giải phóng hoàn toàn. Hàn Tuyệt im lặng nghĩ, hắn bắt đầu quan sát Hàn Thác cùng giải ngọc, hai người ngồi vào cùng một bàn bắt đầu nói chuyện, sau một khoảng thời gian, quan hệ hai người đã tốt hơn nhiều, thậm chí còn hẹn nhau cùng đến tiên giới. Hàn Tuyệt không dám hành động thiếu suy nghĩ, chỉ có thể im lặng quan sát. 3 năm sau, Giải Ngọc và Hàn Thác tách ra. Hai người đã là tri kỷ, chỉ là Giải Ngọc còn có việc, nên mới cáo từ Hàn Thác. Hàn Tuyệt hỏi trong lòng, Giải Ngọc có cho rằng Hàn Thác là hồng mông ma thần không? Cần khấu trừ 1000 vạn năm thọ mệnh, có tiếp tục hay không? Tiếp tục, tạm thời không có. Hàn Tuyệt thở phào nhẹ nhõm, chỉ cần không nghi ngờ Hàn Thác là tốt rồi. Còn về Hàn Tuyệt, hắn đang trốn trong đạo tràng, căn bản không sợ. Hàn Tuyệt điều chỉnh tâm thái, tiếp tục tu hành, dù sao vẫn còn lâu mới tới đại đạo lượng kiếp. Từ sau khi thánh nhân tuyên bố muốn đề cử thánh nhân mới, toàn bộ tiên giới đều chìm trong bầu không khí cuồng nhiệt. Vì đại công đức, gần như tất cả đại năng đều đi lập giáo, giảng đạo, thành lập trật tự, sáng tạo thần thông vân vân, tiên giới trăm hoa đua nở, đẩy mạnh tiến trình thiên đạo phát triển. Bách Nhạc Tiên Xuyên vẫn bình yên như cũ, đối với thánh vị, bọn hắn không quá quan tâm, dù sao bọn hắn cũng không ra ngoài được. 100 năm nhanh chóng qua đi, trên bầu trời truyền đến một tiếng vang lớn, đinh tai nhức óc. Hàn Tuyệt mở mắt nhìn lại, chỉ thấy một con tam túc kim ô thật lớn dẫn theo vô số yêu binh yêu thương đánh tới thập tam trọng thiên. Yêu tộc khiêu chiến thiên tộc. Hàn Tuyệt nhướng mày, con tam túc kim ô này có phải bị ngớ ngẩn không vậy? Trực tiếp khiêu chiến chủng tộc thiên đạo. Hàn Tuyệt bấm ngón tay suy tính, biểu cảm trở nên cổ quái. Kỳ tiên thần và cả đám thuộc hạ đều không ở thiên tộc. Tiên thần hiện đang trấn thủ thập tam trọng thiên đều đến từ các giáo phái khí vận khác. Chẳng lẽ, kỳ tiên thần thông đồng với yêu tộc, mượn dao giết người, có chút thú vị. Hàn Tuyệt phát hiện ra yêu tộc đã hình thành quy mô. Số lượng yêu binh vượt qua 1000 vạn, tuy tu vi đa phần đều rất yếu, nhưng ít nhất khá khả quan về phần thanh thế. Trận chiến này diễn ra trong mấy chục năm, cuối cùng yêu tộc và thiên tộc lưỡng bại câu thương. Trong lúc nhất thời, thanh danh yêu tộc vang dội. Trong mắt chúng sinh, thiên tộc chính là thế lực cường đại nhất. Hàn Tuyệt lại nhìn thấy thiên tộc đang nhún nhường vô cùng. Sau khi đại chiến mở ra, những tồn tại từ thần cảnh trở lên đều rút lui. Chương 755, Đạo Lữ, U La xuất thế. Cuộc chiến giữa yêu tộc và thiên tộc kết thúc, khiến cho danh vọng yêu tộc càng lúc càng lớn. chúng sinh nhờ vậy mà biết được rằng tiên tộc cũng không phải tồn tại không thể chiến thắng, không phải tồn tại không thể khiêu khích. Luân hồi bắt đầu, yêu tộc lại muốn quật khởi, sau ma tộc quả thật là vu tộc, trước khi thiên đạo khởi động lại, yêu tộc cũng xếp sau ma tộc, không lý nào lại trùng hợp đến vậy, hiển nhiên đều là số trời cả. Tuy có chiến tranh, nhưng tiên giới quả thật càng ngày càng phát triển tốt hơn. Không khí tu hành tràn ngập chư thiên vạn giới, ngoặt cổ tộc, yêu tộc, thiên tộc ra, còn có không ít chủng tộc khác vươn lên, rất có xu thế trăm hoa đua nở. Không chỉ có vậy, Hàn Tuyệt còn quan sát thấy tiên giới đang mở rộng ra. Thiên nhai ở tám phương đang không ngừng kéo dài về phía hắc ám cấm khu. Đất đai nhanh chóng mở rộng, cực kỳ thần kỳ. Hàn Tuyệt nhìn kỹ, phát hiện bốn phương ở tiên giới có khí tức của thánh nhân. Hóa ra là do thánh nhân làm, không khó đoán ra nguyên nhân trong đó. Mới đây thôi kiếp nạn thiên ma đã suýt chút nữa hủy diệt chúng sinh tiên giới, làm các thánh nhân ý thức được thực lực của chúng sinh yếu bao nhiêu. Hàn Tuyệt quan sát một lát, rồi lại tiếp tục tu luyện. Ngọc Bồ Đề, thất đạo thánh khiến Hàn Tuyệt cảm giác áp lực, thỉnh thoảng có thể thả lỏng, nhưng chủ đạo trong cuộc sống vẫn là tu hành. Dù hắn có thiên tư vô song, nhưng muốn sánh vai với đại đạo cũng phải mất rất nhiều thời gian. Giống như Đế Tuấn vậy, đã tu hành qua bao nhiêu lượng kiếp rồi? Không thể tưởng tượng, không thể tính toán, mục tiêu chính của Hàn Tuyệt hiện nay chính là tự tại thánh nhân. Tuy hắn chỉ mới đạt tới trung kỳ, nhưng dã vọng nhất định phải có. 230 năm sau, Hàn Tuyệt đang tu luyện bị Lệ Giao cắt ngang. Lệ Giao đến bái phỏng Hàn Tuyệt, Hàn Tuyệt cho nàng vào đạo quan. Lệ Giao đi tới trước mặt Hàn Tuyệt, khom lưng hành lễ, nói: "Môn chủ, sau khi bước vào Đại La, tu vi của ta tăng lên vô cùng chậm, ta cứ cảm thấy như thiếu thứ gì." Hàn Tuyệt nói: "Thiếu rèn luyện." Tính tình Lệ Giao giống với hắn, sau khi vào ẩn môn rồi không đi ra ngoài nữa, nhưng khác với hắn, Lệ Giao không có hệ thống. Đại La đã là cực hạn của sinh linh, nếu không có cơ duyên rất khó tăng tiến tiếp. Còn về chuẩn thánh, ai mà chẳng là tuyệt đại thiên kiêu, cường giả cái thế từng kinh diễm một thời đại. Lệ Giao nhíu mày, nói: "Ta không muốn ra ngoài rèn luyện, dù là cơ duyên lớn nhất trên đời này cũng có thể sánh được với ngươi sao?" Hàn Tuyệt hỏi: "Vậy ngươi cảm thấy thiếu cái gì?" Lệ Giao hít sâu một hơi, nói: "Trước khi gia nhập ẩn môn ta đã từng rèn luyện, dọc đường đi tới tiên giới đã trải qua vô số cảnh giết chóc. Nhìn lại cả đời, có lẽ là thiếu đạo lữ." "Đạo lữ?" Hàn Tuyệt nhíu mày, hắn nghe hiểu lời này. Hàn Tuyệt đánh giá Lệ Giao, không thể không nói, luận về giá trị nhan sắc, Lệ Giao cũng coi như dẫn đầu trong số các nữ tử hắn gặp. Tâm tính của nàng cũng khiến hắn rất thưởng thức. Lệ Giao vẫn luôn không có thân phận chính xác trong ẩn môn, không phải là đệ tử của Hàn Tuyệt, chỉ có địa vị ngang bằng với đệ tử đời thứ hai thôi. Hàn Tuyệt chìm trong im lặng, Lệ Giao lấy hết can đảm, gắt gao nhìn chằm chằm Hàn Tuyệt. Những lời này nàng đã nghẹn thật lâu rồi. Từ khi Hàn Tuyệt cứu, vớt nàng, chỉ dẫn nàng tới ẩn môn, nàng đã sớm nảy sinh tình cảm. Thật lâu sau, Lệ Giao đứng dậy, đi về phía Hàn Tuyệt, dưới tàng phù tang thụ. Hắc Mục Kê nhìn về phía đạo quan của Hàn Tuyệt, nói thầm: "Sao ta cảm thấy nữ nhân kia muốn ăn gà vậy?" Đồ Linh Nhi nghe vậy, đột nhiên trợn mắt lên, thầm thấy tức giận, không xong, chậm một bước, nhưng nàng không có lá gan kia, dù sao nàng cũng đã là đồ đệ của Hàn Tuyệt. Danh phận sư đồ giống như một ngọn núi lớn ép tới nàng không dám vượt rào. Ngộ Đạo Kiếm tò mò hỏi: "Ăn gà, nàng muốn ăn ngươi sao?" Hắc Mục Kê trợn trắng mắt liếc nàng, nói: "Ngươi không hiểu, đồ ngốc, chỉ biết tu luyện, vốn dĩ ngươi đã có thể cận thủy lâu đài tiên đắc nguyệt một. Đáng tiếc, ngươi quá ngốc, một cận thủy lâu đài tiên đắc nguyệt, ở gần thì được hưởng lợi trước, dùng để ám chỉ những cặp ở gần nhau lâu ngày sinh tình." Giọng điệu nó tràn ngập cảm giác hận rèn, sắt không thành thép, khiến Ngộ Đạo Kiếm không nhịn nổi đứng dậy rút kiếm luôn. Hỗn Độn Thiên Cầu tiến đến khuyên can, kết quả bị liên lụy. Trong lúc nhất thời, dưới tàng phù tang thụ gà bay chó sủa, đã lâu không được náo nhiệt như vậy. 7 năm sau, trong đạo quan, Lệ Giao đả tọa bên cạnh Hàn Tuyệt, quần áo sạch sẽ, chỉ là mặt hơi ửng đỏ. Hàn Tuyệt nhẹ giọng nói: "Cũng tạm được, pháp lực liên kết, hẳn ngươi có thể đột phá." Lệ Giao gật đầu, nói: "Đa tạ môn chủ, pháp lực của ngươi dẫn dắt cho ta rất nhiều, còn hơn cả khổ tu 1 vạn năm. Hàn Tuyệt lắc đầu nói: "Không tới mức như vậy." "Ừm." Hai người lại im lặng. Lệ Giao đứng dậy, hành lễ với Hàn Tuyệt xong liền xoay người rời đi. Hàn Tuyệt bỗng nhiên gọi nàng lại, nói, từ nay về sau, ngươi tính là đạo lữ của ta, giống như Hình Hồng Tuyền, Tuyên Tình Quân, nhớ kỹ, Hình Hồng Tuyền đứng đầu, không được gây ra mâu thuẫn. Lệ Giao nghe vậy trong lòng tràn ngập vui mừng, lập tức quay đầu lại đồng ý. Mấy ngày sau, Hình Hồng Tuyền đến bái phòng, nàng cũng không nói gì cả, chỉ quấn lấy Hàn Tuyệt, khoảng một năm sau mới rời đi. Hàn Tuyệt không khỏi nhìn về phía các nữ tử khác, Tuyên Tình Quân, Hy Tuyền Tiên Tử, Thường Nguyệt Nhi đều đang tu luyện. Ba nữ tử này bình thường đều rất điệu thấp, chủ yếu là do tư chất không ổn, chỉ có thể bỏ thời gian ra, có lẽ là do chênh lệch tu vi lớn. Các nàng có hơi câu nệ với Hàn Tuyệt, Hàn Tuyệt cũng không muốn cưỡng ép các nàng làm gì, tất thảy cứ thuận theo tự nhiên. Đối với nữ tử, Hàn Tuyệt cũng không quá khát cầu, hắn đã là thánh nhân, không đáng để chủ động hạ thấp tư thái. Tất nhiên những đệ tử khác đều rất thông minh, đối mặt với ba nữ tử cũng không dám lỗ mãng. Thật ra thỉnh thoảng âm dương dung hợp cũng không tính là hoang đường. Hàn Tuyệt im lặng nghĩ, sau đó tiếp tục tu luyện. Chương 756, Tà Tiên Đế, Vô Pháp Thiên Tôn 1. Trong vòng trăm năm sau đó, Lệ Giao đột phá đến Đại La Kim Tiên cảnh trung kỳ, cũng giành được vị trí thứ ba trong Bách Niên Đại Bỉ của ẩn môn. Biểu hiện như vậy khiến những đệ tử khác cảm thấy chấn động sâu sắc. Không biết Hàn Tuyệt đã truyền thụ cho nàng cái gì, nhưng muốn trở thành đạo lữ của Hàn Tuyệt, ngưỡng cửa quá cao, chỉ từ giới tính đã đủ để cho những đệ tử khác phải từ bỏ. Nhoáng một cái, 600 năm qua đi, tiên đế trong Bách Nhạc Tiên Xuyên càng ngày càng nhiều hơn. Tất cả tộc nhân U tộc đều bước vào thần cảnh, tuy còn cách xa Đại La nhưng một vạn thần cảnh đã đủ để điên đảo tất cả thế lực ở thế gian. Một, ngày nọ, Lý Đạo không trở về, Hàn Tuyệt dịch chuyển hắn ta vào trong đạo quan. Mấy năm nay, Lý Đạo không thường tìm Thạch Độc Đạo luận bàn, nhưng không nhìn thấy biểu kiện trọng thương nữa. Môn chủ, ta gặp được tộc trưởng thiên tộc Kỷ Tiên Thần, hắn gặp phải hiểm cảnh, hy vọng ẩn môn có thể ra tay cứu giúp. Không chỉ mỗi hắn, ngay cả Phương Lương cũng bị mắc bẫy, Lý Đạo không mở miệng nói. Hàn Tuyệt hỏi, mắc bẫy của ai? Đại Tán Thiên, người sáng tạo ra phàm giới đầu tiên, thủ hạ dưới trướng có hơn 1000 thái ất kim tiên. Bản thân hắn ta cũng có tu vi chuẩn thánh cảnh hậu kỳ, thần thông cường đại. Lý Đạo không trả lời, hắn ta do dự một lát lại nói, phía sau Đại Tán Thiên là xiển giáo, chư thánh đang lấy lòng ngài, với lại hiện tại ta cũng không biết Kỷ Tiên Thần, Phương Lương có tính là đệ tử của ẩn môn không, cho nên không ra tay. Hàn Tuyệt cũng không bất mãn về điều này, ngược lại, hắn vô cùng vừa lòng, Lý Đạo không cũng không xúc động như hắn đoán, mà xuất xét khá chu toàn. Hàn Tuyệt nói, ngươi đi tìm Hàn U, lệnh cho 1000 U La đi nghĩ cách cứu viện Kỷ Tiên Thần, Phương Lương, giúp bọn hắn an toàn về thiên giới, cũng nên tranh đoạt khí vận thiên đạo rồi. Ở trong tiên giới, Hàn Tuyệt không cần phải tự mình ra tay. Lý Đạo không âm thầm kinh hãi, xuất thủ rầm rộ như vậy sao? Hắn ta cẩn thận hỏi, vậy thánh nhân thì sao? Không cần để ý, đã rõ. Lý Đạo không lập tức đi sắp xếp mọi việc. Sau nửa canh giờ, Hàn Tuyệt dịch chuyển Lý Đạo không và 1000 U La ra khỏi đạo tràng. Hàn Tuyệt nhắm mắt tu luyện, hắn vốn không lo lắng thánh nhân của xiển giáo có ý kiến gì. Nắm tay lớn là chân lý, Hàn Tuyệt cảm thấy hứng thú với việc khống chế thiên đạo. Nhưng hắn không thể tự đi khống chế được, hắn không muốn bị trói chặt với thiên đạo. Hắn cần nâng, đỡ một thánh nhân độc chiếm khí vận thiên đạo, khống chế thiên đạo thay cho mình. Hàn Tuyệt lại có một chủ ý nữa, hắn hỏi, ta có thể dùng Hồng Mông Thiên Lao nô lệ hóa thiên đạo thánh nhân, từ đó khống chế thiên đạo không? Cần khấu trừ 10 tỷ năm thọ mệnh, có tiếp tục hay không? Tiếp tục, có thể nô lệ hóa thiên đạo thánh nhân, nhưng không thể khống chế thiên đạo từ đó, thiên đạo sẽ tự động chặt đứt khí vận của thánh nhân. Hàn Tuyệt cũng không cảm thấy ngoài ý muốn với câu trả lời này, dù sao thiên đạo cũng là quy tắc, hệ thống có mạnh cũng đâu mạnh hơn đại đạo được, mà đại đạo cũng không thể trực tiếp cắn nuốt thiên đạo. Huống hồ, nô lệ hóa thiên đạo thánh nhân nhất định sẽ đắc tội với tồn tại cường đại hơn. Theo hiểu biết của Hàn Tuyệt, thiên đạo đã vượt qua 10 lượng kiếp, có không ít đại năng đã quật khởi trong các lượng kiếp đó. Thánh nhân cũng từng thay đổi, những siêu việt đạo giả rời khỏi thiên đạo, dọn tới quy khư thần cảnh, Ngọc Bồ Đề còn có thể cảm ứng được tình huống của thiên đạo. Tất nhiên những siêu thoát đạo giả khác cũng có thể, nói trắng ra thì những thánh nhân đó đều là con rối do đại đạo thánh nhân xếp vào thiên đạo. Hàn Tuyệt muốn âm thầm khống chế thiên đạo, như vậy mới có thể hoàn hảo không tổn hao. Tam thập tam trọng thiên, đạo tràng của thánh nhân, cầu Tây Lai đả tọa trên đài kim sen, sắc mặt thay đổi liên tục, từng sợi khí xám quỷ dị cổ xưa quấn quanh thân hắn ta. Hắn ta mở bừng mắt ra, gầm lên một tiếng, khí đen quanh thân tan hết không còn sót lại chút gì. Một bóng đen hiện lên trước mặt cầu Tây Lai, cầu Tây Lai nhìn chằm chằm vào bóng đen, trầm giọng nói, rốt cuộc ngươi muốn cái gì? Bóng đen mở miệng nói, thiên đạo đang yếu thế, đây là cơ hội của ngươi, bổn tọa mới phải hỏi ngươi đấy, rốt cuộc ngươi muốn cái gì? Cầu Tây Lai trầm mặc, bóng đen tiếp tục nói, đại thiên thế giới của Lý Mục Nhất sắp bị Hắc Ám Thánh Quân nuốt hết. Mục tiêu kế tiếp của hắn chính là thiên đạo, ngươi phải thống nhất thiên đạo mới có thể chuẩn bị sẵn sàng nghênh đón Hắc Ám Thánh Quân tập. Kích, Hắc Ám Thánh Quân là ai? Nhân quả tà linh ra đời trong Hắc Ám cấm khu, hắn muốn cắn nuốt tất cả thiên đạo, nhờ đó mà vượt qua đại đạo, đối kháng với trật tự cổ xưa. Tại sao các ngươi không ra tay? Cảnh chủ ở đây, ra tay như thế nào? Thiên đạo và đại đạo không thể can thiệp lẫn nhau, đây là luật lệ không thể xâm phạm. Cầu Tây Lai chìm trong im lặng, bóng đen chỉ để lại một câu rồi tan biến trong hư không. Trước khi lượng kiếp tiếp theo đến, cần phải thống nhất thiên đạo, nếu không thánh vị của ngươi hãy đổi người đi. Ánh mắt cầu Tây Lai lập lòe, trong lòng cực kỳ bất mãn. 50 năm sau, Hàn Tuyệt mở to mắt, xem xét biểu kiện, bạn tốt của ngươi Lý Đạo không bị đại năng thần bí tập kích. Bạn tốt của ngươi Hàn U bị tu sĩ tán thiên giới tập kích X842. Đồ đệ của ngươi Kỳ Tiên Thần bị đại năng thần bí tập kích, thân mang trọng thương. Đồ tôn của ngươi Phương Lương bị bất tường tà túy nhập hồn. Bạn tốt của ngươi Hoàng Tôn Thiên tiến vào đạo tràng của thánh nhân. Bạn tốt của ngươi Thiên Đế cắn nuốt bất tường tà túy, khí vận thay đổi, hóa thành Tà Thiên Đế. Bạn tốt của ngươi Khương Độc Cô tiến vào Quy Khư Thần cảnh. Bạn tốt của ngươi Hậu Thổ Nương Nương được đại năng thần bí báo mộng, đạo hạnh tăng mạnh. Lông mày Hàn Tuyệt lập tức nhíu lại, Thiên Đế hóa thành Tà Thiên Đế. Chương 757, Tà Thiên Đế, Vô Pháp Thiên Tôn 2. Trước khi rời khỏi tiên giới, Thiên Đế đã bị Chu Diễn Ngọc Đế ám toán, bị quỷ dị thần linh thứ đẳng đoạt xá thân thể. Khi đó Hàn Tuyệt không có tịnh hóa tuyệt đối, bó tay không có cách nào. Hàn Tuyệt mở quan hệ nhân tế ra xem chân dung của Thiên Đế. Tên của Thiên Đế đã biến thành Tà Thiên Đế. Thoạt nhìn khuôn mặt hắn vô cùng âm tà, một đầu tóc bạc, mày kiếm đỏ đậm, hai mắt hóa thành trọng đồng, giữa mày có một đường văn thẳng đứng, giống như một con mắt đang nhắm lại. Điều quan trọng nhất là tu vi của Tà Thiên Đế đã đạt tới chuẩn thánh hậu kỳ, tốc độ tăng trưởng tu vi này quá nhanh. Hàn Tuyệt do dự một lát, quyết định báo mộng cho Thiên Đế, chỉ cần thi triển Hắc Ám Mộng Yểm, Thiên Đế vốn không phản kháng được. Cảnh tượng trong mộng cảnh là rừng cây nhỏ bên cạnh Ngọc Thanh Thánh Tông hơn 4 vạn năm trước, cũng coi như là nơi kỷ niệm của Hàn Tuyệt và Thiên Đế. Gặp lại Thiên Đế, đã là cảnh còn người mất. Thiên Đế mặc một hắc bào có họa tiết rồng, đầu đội kim quan long giác nạm tử ngọc, sau lưng có 3 kiếm ảnh lơ lửng tạo thành hình quạt. Hình dáng không đồng nhất, nhìn thấy Hàn Tuyệt, Thiên Đế ngẩn người, hai người nhìn chằm chằm nhau, đều im lặng, mấy hơi thở sau. Thiên Đế cảm khái nói, ngươi còn lợi hại hơn cả dự đoán của trẫm, ngươi đã chứng đạo. Hàn Tuyệt nói, nhưng ta không phải thiên đạo thánh nhân, bệ hạ gần đây thế nào? Thiên Đế cười nói, khá tốt, ta chưa bao giờ cảm thấy mình được tự do tới thế. Hàn Tuyệt, nếu ngươi không ở lại tiên giới được thì cứ tới Quy Khư Thần cảnh cậy nhờ trẫm. Trẫm đã thành lập thiên đình mới, Quy Khư Thần cảnh so với tiên giới, thì như thế nào? Càng nguy hiểm hơn, càng hoang vắng hơn. Nhưng cũng có vô số kỳ ngộ. Hàn Tuyệt sửng sốt, hoang vắng, hắn luôn cho rằng Quy Khư Thần cảnh sẽ phồn hoa hơn tiên giới, giống như bản cao cấp của tiên giới vậy, nhưng nghe Thiên Đế nói thì lại không phải như vậy. Thiên Đế cảm khái nói, Quy Khư Thần cảnh ra đời trước tiên giới, chính là thiên địa đầu tiên của thiên đạo, từng bị vỡ nát do thánh nhân đại chiến. Để phòng ngừa tình huống này lại xuất hiện, đạo tổ đã chắp vá các mảnh vỡ của Quy Khư Thần cảnh thành tiên giới. Mà bản thân Quy Khư Thần cảnh đã tràn ngập nhân quả, quán niệm, nghiệp lực nên bị hoang phế từ lâu. Hiện tại nó được coi là con đường thông tới cổ hoang. Trên con đường này có quá nhiều đại năng chém giết, vẫn lạc, cơ duyên lưu lại khó có thể đong đếm được. Hàn Tuyệt không khỏi nghĩ đến thánh nhân đại chiến trong Phong Thần Diễn Nghĩa, chẳng lẽ sự ra đời của tiên giới liên quan đến nó? Hắn tiếp tục hỏi, cổ hoang thì sao? Thiên đế lắc đầu, nói, cổ hoang là một nơi thần bí, dù cho có người sống đi ra từ trong đó cũng sẽ không nói chân tướng bên trong. Trẫm cũng không rõ lắm. Hàn Tuyệt như suy tư điều gì, ánh mắt thiên đế sáng quắc nhìn chằm chằm vào. Hàn Tuyệt, nói, Hàn Tuyệt, ngươi đến đây đi, gia nhập với trẫm, trẫm sẽ phong ngươi làm thiên đế. Ở trong thiên đình ngươi dưới một người trên vạn người, người ta liên thủ chinh chiến hắc ám cấm khu, càn quét chư thiên đại thế giới, sáng lập ra vĩ nghiệp to lớn trước nay chưa từng có. Hàn Tuyệt trầm mặc, không biết vì sao, hắn cứ cảm thấy thiên đế đã thay đổi rồi. Ngoạc dã tâm, hắn ta trở nên hiếu chiến muốn xâm lược hơn. Tiên giới thì sao, bây giờ ngươi có kế hoạch gì với tiên giới? Hàn Tuyệt hỏi, thiên đế ngạo nghễ nói, sớm muộn gì trẫm cũng sẽ trở về. Tất cả thánh nhân đều sẽ phải trả giá lớn. Trẫm sẽ quét ngang tiên giới. Phàm là người không theo ta, diệt hết. Hắn ta lại lần nữa nhìn chằm chằm vào Hàn Tuyệt, nói, Hàn Tuyệt, liên thủ với ta quét sạch tất cả đi. Nói theo bàn cổ trong thần thoại cổ xưa, chúng ta lại một lần nữa sáng tạo ra tất cả. Hàn Tuyệt nói, ta sẽ suy xét. Hai người tiếp tục hàn huyên một lát. Sau khi mộng cảnh kết thúc, Hàn Tuyệt mở to mắt, chau mày, thiên đế thật sự hắc hóa rồi. Hiện tại ngoài thực lực ra, hắn ta đã thành đại phản phái tiêu chuẩn. Đương nhiên, đứng trên lập trường thiên đế, về tình có thể tha thứ cho sự thay đổi của hắn ta. Thiên đế có thể lang bạt ra trò trống ở quy khư thần cảnh. Có lẽ quy khư thần cảnh cũng không kinh khủng như trong tưởng tượng của ta. Nhưng chắc chắn vẫn sẽ có người lợi hại hơn ta. Hàn Tuyệt im lặng nghĩ, sau đó tiếp tục chú tâm vào tu hành. 500 năm sau, thiên đạo dung chuyển, ta là vô pháp thiên tôn, là tân thiên đạo thánh nhân, chấp trưởng trật tự sát phạt của thiên đạo, sáng lập ra vô pháp giáo. Một giọng nói khí phách vang vọng khắp chư thiên vạn giới trong thiên đạo. Tân thánh nhân, vô pháp thiên tôn. Hàn Tuyệt lập tức xem xét bưu kiện, quả nhiên nhìn thấy một bưu kiện, kẻ thù của ngươi Kim An Thánh Nhân bị chư thánh chặt đứt khí vận. Thân tử đạo tiêu, chân dung của Kim An Thánh Nhân cũng đã biến mất, thật tàn nhẫn. Hàn Tuyệt im lặng nghĩ, ta muốn biết thông tin về vô pháp thiên tôn, cần khấu trừ 4 tỷ năm thọ mệnh, có tiếp tục hay không? Tiếp tục, vô pháp thiên tôn, thiên đạo thánh nhân viên mãn, vô lượng đại đế, môn đồ của đạo tổ, thiên đạo thánh nhân viên mãn. Có chút thú vị, vô pháp thiên tôn nảy sinh thù hận với ngươi, trước mắt độ thù hận là tam tinh. Hàn Tuyệt nhíu mày, vừa tới đã thù hận hắn, lai giả bất thiện. Hàn Tuyệt đang do dự không biết có nên nguyền rủa vô pháp thiên tôn hay không. Bên kia, phía ngôi tịch tam thập tam trọng thiên xuất hiện một cung điện khổng lồ rộng rãi. Đại khí vô biên, thất thải hà quang cao tới hơn 100 vạn trượng, nhìn lại từ xa. Tòa cung điện này trông giống như một con cự long thái cổ chiếm cứ nơi đây. Cầu Tây Lai, Phục Hy Thiên, Nam Cực Thiên Tôn, Thiên Tuyệt Giáo Chủ, Tiêu Đại Đế, Hậu Thổ Nương Nương hiện thân, tất cả đều nhìn về phía cung điện mới này với vẻ mặt phức tạp. Bên trên đại môn của cung điện có, treo một cái biển lớn, có khắc 3 chữ to, Vô Pháp Cung, từ hôm nay trở đi, ta sẽ dẫn dắt các ngươi giúp thiên đạo lớn mạnh, không còn thiên ma kiếp nữa. Các ngươi cần phải nghe theo sự sắp xếp của ta.